Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 10 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Các bạn thân mến, sau khi nghe xong truyện của mình, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trên sân cuộc thi tài, yêu pháp giữa ngoài thành, vì lần này ra đây mục chính là Đông Lộ Quốc, cho nên địa điểm chọn lựa cuộc thi cũng là Đông Lộ Quốc chọn. Yêu pháp này ở Phật Đà Tự. Phật Đà Tự trước kia từng cường thịnh một thời, sao lại bởi vì chiến hỏa mà bị hủy, duy chỉ để lại một ngọn yêu pháp cô linh cao cao vững trong đám mây. Lúc này tứ quốc tuyển thủ đã tới. Bắc Chu quốc có hai nam hai nữ, Tây Kỳ quốc cũng như thế, Nam Phượng quốc Trời Long Đa cùng Hạ Lan Liên Y còn có năm người, chỉ có Đồng Lỗ quốc là người nhiều nhất. Đồng Lỗ quốc tới trễ nhất, hơn nữa tuyển thủ đều ở dịch quán, không có lộ diện. Lần này vừa ra tới, quả là cho Mộ Dung Thất Thất thêm kiến thức. 50 người, tổng cộng là 50 người. Biểu tẩu, thấy không? Đông Lộ Quốc muốn dùng chiến thuật biển người đấy. Hoàng Nhan Khang cười lạnh một tiếng, rồi nói. Mỗi lần đều không biết xấu hổ như vậy. Muốn dùng thịt đè người sao? Bọn Đông Lộ Quốc chẳng lẽ cứ dùng một chiêu hòa như vậy sao chứ? Tommy vừa nghe liền cười, người này nói chuyện thật biết nói móc ngoéo. Mi Nhi, cười cái gì? Đừng sợ bọn họ. Yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ tự thân xuất mã, lập tức đưa bọn họ toàn bộ bắt vào. Thấy Tommy nét mặt tươi cười như hoa, Hoàng Nhan Khang đã không nhịn được mà đùa giỡn với nàng. Không cần, ta chỉ cần theo sát tiểu thư nhà ta là được rồi. Còn có, không được kêu ta là Mi Nhi, người có nghe hay không? Tommy liếc mắt nhìn Hoàng Nhan Khang một cái, đứng ở phía sau Mộ Dung Thất Thất, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hoàn toàn không đem Hoàng Nhan Khang để vào trong mắt. Bị khinh bỉ, Hoàng Nhan Khang lại cười khúc khích, để cho Tommy càng cảm thấy đầu óc của ngũ hoàng tử này có vấn đề. Phương gia, nếu cuộc thi tranh tài là do Đông Lộ Quốc ra đề mục, bọn họ có thể tuẫn từ vũ tệ hay không? Mộ Dung Thất Thất nhìn trận thế của Đông Lộ Quốc, lại nhìn một chút yêu tháp trước mắt, trong lòng có chút nghi vấn. Đông Lộ Quốc vốn là nhân số đông hơn, nếu như muốn ăn gian về những quốc gia khác, không phải là mất tiên cơ hay sao chứ? Chiêu Dương công chúa, xin cứ yên tâm, ta có thể bảo đảm chuyện ngươi lo lắng sẽ không phát sinh đâu. Không đợi Phượng Thương trả lời, một tiếng nói nam nhân tràn đầy tự tin truyền tới. Nhìn lại, có một nam tử áo lam từ nơi không xa đi tới. Nam tử này mặc áo lam giống màu Tấn Mạc yêu thích, nhưng Tấn Mạc là màu lam sắc trời, mà trên người hắn chính là màu lam thâm thúy như biển rộng. Vạt áo dùng chỉ bạc thiêu sóng biển, còn có cái chép đang tung mình toàn bộ trong đất sống động. Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu đánh giá người nam nhân này, lông mày dính vào tóc mai, mắt phượng hẹp dài, khi nhếch môi mỏng không có yêu nghiệt cùng lãnh ngạo như Phượng Thương, ngược lại hiền hòa cùng nụ cười ấm áp, hình như vô cùng thân thiết. Ta là Già Lam, là người lần này ra đề mục. Hôm nay nội dung cuộc thi tranh tài chính là chỗ trấn yêu tháp này. Phật có 7 cấp Phật, người có thất tình lục dục. Tháp này mỗi một tầng đều có khảo nghiệm khác biệt, có thể bình an tới đỉnh tháp chính là tuyển thủ lấy được tư cách vào trận chung kết. Không phải đâu, lập tức có người kêu lên nói. Tầng thứ 7 chẳng phải là thất trọng tỷ thí sao? Lần này vòng loại cuộc thi không phải là soi đấu 7 trận à? Vạn nhất không có một người thông qua thì làm sao bây giờ? Không ai thông qua sao? Già Lam khẽ mỉm cười, khóe miệng giống như hoa quỳnh nở rộ. Không ai thông qua, vậy thì không có thắng bại, tất cả mọi người đều thua. Làm sao như vậy được chứ? Nghe Già Lam nói như thế, tất cả mọi người nghị luận rối rít. Từ ngoài tháp, căn bản là nhìn không ra nội dung tháp, rốt cuộc là cái dạng tranh tài gì, thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Vô luận dụng phương pháp gì, bất kể người đánh bại địch nhân hay đồng đội, chỉ cần người tới đỉnh tháp, đó chính là người thắng. thanh âm xà lam tràn đầy đầu độc, mà câu kia bất kể người đánh bại địch nhân hay đồng đội, để cho Mộ Dung Thất Thất chân chính cau mày. Nghe ý tứ lời nói của ngươi, chẳng lẽ là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Thấy Mộ Dung Thất Thất rất nhanh đã bắt được ý tứ giấu giếm trong giọng nói của mình, Già Lam không khỏi hướng về phía tiểu nữ nhân này mà càng khắc sâu ý nghĩ. Công chúa, nhân tại giang hồ, thần bất do kỷ, tất cả quyền bí đều ở trong tháp lý, công chúa nếu là tuyển thủ dự thi, sao không đi vào thử một lần đây? Không cần ngươi nói, đây là tự nhiên thôi. Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã đối với trọng tháp trong cuộc thi vòng loại này có một loại cảm giác khác lạ. Tháp này tản ra hơi thở nguy hiểm, bên trong rốt cuộc là cái gì? Trừ Dài Lam ra, ai cũng không biết. Mà trong lời hắn nói mới vừa rồi, rõ ràng có vẻ như xem cuộc vui. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ trơ mắt nhìn tuyển thủ Đồng Lộ Quốc đi chịu chết hay sao chứ? Vào tháp, cửa tháp cũng sẽ bị khóa lại. Chỉ có thể để người qua tầng thứ 7 khảo nghiệm, xuất hiện ở đỉnh tháp, cửa tháp mới có thể mở ra. Thời điểm nói những lời này, trên mặt Dạ Lam vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như trước, cười đến giống như xuân phong tháng 5, ấm áp, làm cho người ta bị lạc ở nơi tươi cười này. Hơi mất điểm một chút, chính là trong giọng nói hắn, có chút ít lạnh lẽo. Người này, trong lời nói, rốt cuộc cất giấu ý gì chứ? Long Trạch Cảnh Thiên châu chân mày lại. Nếu như không có người thông qua khảo nghiệm thì tháp này không phải là sẽ không mở ra nữa. Vậy mọi người không phải đều bị vây bên trong, chết đói hay sao? Già làm có phải là ý tứ này hay không? Muốn đổi ý, bây giờ còn có thể rút lui được đấy. Thấy có người chần chờ, Già làm tiếp tục cười nói. Nếu như không có người rút lui khỏi, xin mời các vị tuyển thủ vào tháp đi. Khanh khanh, ngươi không nên đi. Ta cảm thấy tháp này không đơn giản như vậy đâu. Phượng Thường cũng nhận thấy được Già Lam là một nhân vật nguy hiểm. Trong nụ cười của hắn tản ra hơi thở bóng tối, mà tháp lý khẳng định là không dễ dàng vượt qua. Thấy Phượng Thường lo lắng cho mình, Mộ Dung Thất Thất rất cảm động. Nhưng nàng nếu không đi, để Tommy bọn họ đi, nàng càng không yên lòng. Hơn nữa, tháp này cũng đã làm Mộ Dung Thất Thất rất hiếu kỳ. Trên mặt Già Lam tự tin, rốt cuộc là từ đâu mà tới? Trừ khi tháp lý, còn có cái gì bí ẩn khác? Vương gia, ta không sao, người cứ yên tâm đi. Khanh khanh. Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, trong tiềm thức hắn cảm thấy lần chọn lựa cuộc thi này không có đơn giản như thế. Già làm rốt cuộc là người nào, vì sao bên Đồng Lỗ Quốc còn không có nhân vật như thế truyền tới? Hơn nữa, trong lúc biểu lộ, hắn tự tiếu phi tiếu, tiết lộ ra tin tức nguy hiểm. Nếu như Mộ Dung Thất Thất đi vào sau đó có vấn đề, thì làm sao bây giờ? Vương gia, ta sẽ bình an trở lại. Mộ Dung Thất Thất đi tới bên cạnh của Phượng Thương, ở trên môi rơi xuống nụ hôn, rồi nói. Vương gia, chờ ta trở lại. Mộ Dung Thất Thất chủ động hôn mình, lại trước nhiều người như thế, để cho Phượng Thương suýt nữa đỏ mặt. Chẳng qua là, không đợi Phượng Thương hôn trả lại, bỗng nhiên cảm giác được trên lưng tê rần, hắn lại bị Mộ Dung Thất Thất điểm huyệt. Vương gia, đắc tội, nhất định phải ngoan ngoãn chờ ta đấy. Chúng ta đi. Thấy những người của ba quốc gia khác đã vào tháp, Mộ Dung Thất Thất cũng dẫn ba người Hoàng Nhan Khang tiến vào trong tháp. Vẫn chờ Mộ Dung Thất Thất vào tháp lý, Tấn Mạc mới được Phượng Thương khai giải huyệt đạo. Vừa giải khai, Tấn Mạc đã bị Phượng Thương níu lấy. Tại sao không ngăn cản nàng? Tại sao không giải huyệt cho bổn vương chứ? Vương gia, trước công chúng, người cho ta chút mặt mũi đi. Tấn Mạc ho hai tiếng mới bị Phượng Thương đẩy xuống. Vương gia, không cần phải lo lắng, công chúa nhất định sẽ bình an trở lại thôi. Thấy Phượng Thương muốn đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, hắn chặt chẽ ở phía trước đem Phượng Thương ngăn lại. Bình an, người có thể đảm bảo sao? Vương gia, người có thể mỗi lần đụng phải chuyện của Vương Phi đều mất đi lý trí được hay không? Trước tiên làm cho đầu óc thanh tỉnh lại. Năm lần vương gặp chuyện không hoảng hốt, rốt cuộc đi đâu rồi? Thấy Phượng Thương như thế, Tấn Mạc cũng nổi nóng. Bất kể Phượng Thương có vui vẻ hay không, Tấn Mạc cũng đem Phượng Thương kéo qua một bên. Công chúa nếu không thể bình an trở về, ta tự mình chặt đầu của mình chung cùng với công chúa, có được hay không? Phương gia còn nhớ rõ, lúc trước ta nhắc tới đệ tử Liên công tử của sư phụ ta sao? Thật ra thì sư đệ của ta chính là công chúa. Công chúa chính là Liên công tử. Thấy Phượng Thương mặt mày khó coi, Tấn Mạc không cách nào khác, chỉ có thể đem thân phận của Mộ Dung Thất Thất thẳng thắn nói ra ngoài. Cái này thật sự khiến Phượng Thương kinh ngạc. Nàng là Liên công tử nổi tiếng trong giang hồ sao? Liên công tử không phải là nam nhân, không phải là sư đệ của ngươi sao? Thì ra là như thế, khó trách nàng có thể từ trong tay Vô Cực Cung chạy trốn, còn đánh bại Cổ Lệ. Vương gia, ta cũng gần đây mới biết, xin vương gia yên tâm, buông lỏng tinh thần, chờ công chúa trở lại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Có lời nói của Tấn Mạc, tim Phượng Thương hơi hơi bình tĩnh một chút, nhưng lúc này trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là Liên công tử. Cái tên dự thủ hồi xuân, nhưng tính cách quái dị, cho tới bây giờ đều thấy chết không cứu, chỉ nhìn bệnh nhân có thuận mắt hay không mới thì chăm bỏ thuốc Liên công tử hay sao chứ. Phượng Thương chờ bên ngoài trấn yêu tháp, tuyển thủ dự thi đã vào bên trong tầng tháp thứ nhất. Trấn yêu tháp toàn bộ dùng cự thạch dựng lên, là một ngọn thạch tháp. Ở trong thạch tháp căn bản là nghe không được thanh âm phía ngoài. Chờ mọi người sau khi tiến vào, cửa tháp đột nhiên răng rắc một tiếng khép lại, thanh âm nặng nề chấn động trong lòng mọi người. Không đợi đám tuyển thủ thích ứng hoàn toàn tháp lý, 50 người Đông Lộ quốc đã đem những tuyển thủ tam quốc khác đều vây lại. Các người muốn làm cái gì? Mộ Dung Thanh Liên tay cầm huyễn kiếm của mình nhìn những người Đông Lộ quốc, bọn họ cả đám đều mắt nhìn chăm chăm vào, mang trên mặt nụ cười hèn hạ, phản phất bọn họ là sói mà những tuyển thủ tam quốc khác là dây con và miệng sói vậy. Làm gì sao? Đương nhiên là giết các ngươi rồi. Một người cao cao kêu la lên nói, chỉ có các ngươi đều chết hết thì cuộc thi bốn quốc tranh bá lần này Đông Lộ quốc chúng ta mới vô địch. Hèn hạ! Tô Mi há mồm mắng. Nghe Tô Mi nói như thế, tuyển thủ Đông Lộ quốc nở nụ cười. Cô nương, người đã lỗ tai điếc hay sao? Mới vừa rồi Già Lam đại nhân nói, tranh tài quy tắc, bất kể đánh bại địch nhân hay đồng đội, chỉ cần tới đỉnh tháp, đó chính là người chiến thắng. Chúng ta dĩ nhiên trước tiên phải đem những thứ chướng ngại như các người giết chết mới đúng chứ. Thật sự là vô liêm sỉ. Tô Mi mắng. Muốn giết chết chúng ta còn phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Đúng vậy, Mi Nhi nói rất hay. Hoàng Nhan Khang cũng kêu lên. Muốn giết chết tiểu già cũng không biết là các ngươi có bản lĩnh hay không đấy. Tô Mi hoàn toàn bị đánh bại, không nhìn được quét nhìn Hoàng Nhan Khang một cái. Vì gia này trừ một thân quý giá nhìn là hoàng tử, còn lại nhìn không ra chút thân phận hoàng tử. Cô gia nhà mình đó mới là ưu nhã, thì ngược lại vì hoàng tử điện hạ này mỗi lời nói ra khỏi miệng đều thô tục, làm sao cũng không giống là nhi tử của hoàng thượng, trừ phi là nhận sai hài tử rồi sao. Lời nói Hoàng Nhan Khang đại biểu trong lòng của tam quốc, mặc dù đối phương có 50 người, tuyển thủ tam quốc bọn họ cộng lại cùng nhau cũng mới 15 người, đối phương là hơn gấp 3 lần bọn họ, nhưng là nhân số đại biểu không được vấn đề. Lúc này, bởi vì Đông Lộ quốc khiêu khích, tuyển thủ tam quốc ngược lại đứng chung một chiến tuyến. Chẳng qua là người của Đông Lộ quốc tự hồ đã sớm ngờ tới tam quốc sẽ đoàn kết nên không cho bọn hắn cơ hội hợp tác. Giết! Người dẫn đầu Đông Lộ quốc ra lệnh một tiếng, 50 người rút ra vũ khí của mình, phân tán thành ba nhóm, đem tam quốc tuyển thủ chia ra vây quanh ở ba vòng, chia nhau làm việc. Cũng là giỏi tính toán đấy. Mộ Dung Thất Thất nhìn bốn người bọn họ bị mười mấy người tuyển thủ Đông Lỗ vây quanh. Biểu tẩu, những thứ tôm nhỏ này để cho ta là được rồi, người cứ nghỉ ngơi đi. Không đợi Hoàng Nhan Khang nói xong, Tôm Mì quát lại nói, che miệng. Tự mình che miệng lại, đem một bọc mùi màu lam hướng người Đông Lỗ quăng tới. Những người Đông Lỗ không kịp che miệng, hút bụi vào, toàn bộ sủi lơ nằm trên mặt đất. Băng quả. Tô Mi vỗ tay phát ra tiếng, cao mài hướng Hoàng Nhan Khang làm mặt quỷ, đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, làm xong rồi. May mà tiểu thư có dự kiến trước, để cho ta ở trước mặt chuẩn bị vài thứ, nếu không bị những thứ tinh trùng linh não làm hãm hại rồi, còn không biết chết như thế nào. Hoàng Nhan Khang không biết Tô Mi quan độc gì, chẳng qua là ngửi thấy được một trận mùi hoa. 13 người vây công bọn họ hoàn toàn ngã xuống, độc này thật sự quá lợi hại rồi. Ly Nhi, thuốc này ngươi mua chỗ nào? Ngày khác ta cũng muốn một bọc, xem ai con vừa mắt thì ném cho người đó. Hoàng Nhân Khang vừa nói ra lời, bị Tommy trực tiếp xem hắn lảm nhảm, lời phản ứng với Hoàng Nhân Khang. Tommy trực tiếp rút chủy thủ, đi tới bên đám người đông lỗ đang té xỉu. Cái này chỉ khiến người ngất đi, không đủ để trừng phạt bọn họ không biết kính trọng đối với tiểu thư. Tommy xem ra những thứ người tâm địa độc ác như đông lỗ này hoàn toàn không cần thiết giữ lại. Siêu siêu siêu, chủy thủ trong tay Tommy giống như lưỡi hái thu hoạch lúa mạch, chính xác không có sai lầm, sẽ qua yết hầu những người này. Máu tươi ồ ồ chảy, không đầy một lát, trong không khí đã nhiễm mùi vị của máu tanh. 13 người chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt đã chặt đứt tánh mạng trong tay Tommy. Nhìn chị thủ nhóm màu máu trong tay Tommy, Hoài Nhân Khang hoàn toàn ngây người. Đào pháp của nàng vô cùng tốt, hạ thủ cực kỳ nhanh, cực kỳ chuẩn. Hơn nữa cô nàng này thật sự là quá ác, chỉ một đào là trí mạng. Giết những người đồng lỗ đang nằm trước mặt nàng hoàn toàn tự như giết con gà con vậy. Hoàng Nhân Khang nuốt một ngụm nước miếng, sờ sờ cổ họng của mình, không nhịn được mà rùng mình một cái. Hạt tiêu cay thật đúng là sắc bén, danh phù kỳ thực. Không chỉ Hoàng Nhân Khang, Như Ý cũng bị dọa. Tommy biết võ, Như Ý cũng không có nghĩ tới. Vốn cho rằng Vương Phi là mỹ nhân mềm mại, nhưng ngày đó thủ đoạn Mộ Dung Thất Thất triệu đồ cổ lệ đã lập tức phá vỡ ấn tượng này. Vốn cho là hai tỷ nữ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất ôm nhu ngọt ngào, bây giờ nhìn một màn này, Như Ý hoàn toàn giác ngộ. Nữ nhân có thể đi theo bên cạnh Vương Phi cũng không đơn giản, thì sao có thể là hàng người hời hợt đây chứ? Thấy Hoàng Nhan Khang cùng Như Ý giống như nhìn người ngoài hành tinh mà đánh giá nàng cùng Tommy, Mộ Dung Thất Thất mở miệng cười. Làm sao? Bị dọa rồi sao? Biểu tẩu, ta quá sùng bái ngươi, sau này tiểu đệ theo biểu tẩu lăn lộn. Nhìn Tommy xong lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang hoàn toàn hiểu một cái đạo lý. Mọi người đi theo Mộ Dung Thất Thất lăn lộn đều rất mạnh mẽ, tỉ như Tommy nhìn hoạt bát nóng bỏng, thật ra thì giết người không chút bẩn thỉu, thật là đẹp tới ngây người. Theo tiểu thư nhà ta lăn lộn sao? Trước muốn qua cửa ải của ta đã, bên cạnh tiểu thư nhà ta cũng không sự phế vật. Tommy hừ nhẹ, trên dưới lướt qua Hoàng Nhan Khang, tự hồ muốn nói người có tư cách sao chứ. Ngươi không tin tiểu gia, ngươi xem thường ta sao? Bị Tommy miệt thị, hoàn toàn chọc giận tự ái nam nhân của Hoàng Nhan Khang. Ngươi chờ xem, đoàn sát thủ của tiểu gia còn không có sử dụng đâu, đợi lát nữa mở to mắt của ngươi mà nhìn cho rõ ràng. Hoàng Nhan Khang mở miệng một tiếng là tiểu gia, thì ở chỗ phía sau đã có người đánh tới. Cẩn thận! Tommy mở miệng nhắc nhở, nhưng chậm một bước, đại đao trong tay đối phương đã giơ lên, bổ về phía bả vai của Hoàng Nhan Khang. Vô liêm sỉ! Thế nhưng đánh lén sao? Hoàng Nhan Khang không chút hoang mang, thân thể lùi về phía sau, lưng quay về phía người này, bảo kiếm trong tay lại trực tiếp đâm vào bụng hắn. Đi chết đi! Nhấc chân, một cước đem người này đá văng, kiếm cũng thuận thế rút lại, người nọ máu tươi phùng hắn một thân. Bận chết được. Thấy y phục mình bị nhậm đỏ, Hoàng Nhan Khang mang vẻ mặt chán ghét, vội vàng nhảy ra, sợ sẽ lây dính huyết khí. Hoàng Nhan Khang không có chuyện gì, Tommy thở phào nhẹ nhõm. Người này nhìn một dạng đúng là con nhà giàu, công phu cũng không kém, ít nhất có thể tự bảo vệ. Như thế nào, tiểu My Nhi? Có phải say mê tiểu gia đẹp trai kiếm pháp giỏi hay không? Thấy Tommy đầu lông mày buông lỏng, trong lòng Hoàng Nhan Khang vui mừng, cười đưa tới, giống như đứa trẻ đòi hỏi kẹo ngọt, cười tới vui vẻ. Công phu như mèo quào của ngươi, đợi lát nữa đừng bắt ta đoạn hậu cho ngươi là tốt rồi. Tiểu My Nhi, ngươi nói như vậy thật ra là quá làm tổn thương một đại nam nhân như ta rồi. Đang nói chuyện, Hoàng Nhan Khang lại giết chết hai kẻ đánh lén. Thuốc người mới dùng vừa rồi có còn hay không? Ném một bọc nữa đi, đem bọn họ đánh xỉu, chúng ta lên đỉnh tháp đi. Không có. Tommy nhún nhún vai rồi nói, người cho rằng làm sát yêu cơ rất rẻ sao? Ta đã xài 500 lượng bạc trắng mới mua được, còn phải thông qua quan hệ với người quen mới đưa cho ta. Người muốn ta bán rẻ cho người một chút, ta lấy 100 lượng phí, tổng cộng 600 lượng là được rồi. 600? Người làm thịt người sao?

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Hoàng Nhan Khang lập tức hiểu, gương mặt đẹp trai lập tức mi phi sắc phủ. Biểu tẩu, người thật ác, điểm quan trọng như vậy cũng có thể nghĩ ra được, tiểu đệ thật là bội phục người đấy. Này, người nói cái gì vậy? Tiểu thư nhà ta cái này gọi là thông minh, đây là trí khôn, người có hiểu hay không? Thấy Hoàng Nhan Khang lên tiếng nói xấu đối với Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi lại nhảy ra ngoài. Tiểu thư nhà ta mới không giống người, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đâu. Người nói ta tứ chi phát triển, đầu óc ngu si sao? Hoàng Nhan Khang chỉ vào mũi của mình, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta anh tuấn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nam nhân tập trung tiêu sái cùng trí khôn tồn tại, sẽ không cùng một cái tiểu cô nương ra không chấp nhận. Đi thôi, lên lầu hai thôi. Mộ Dung Thất Thất cũng không có đi theo phía sau Hoàng Nhan Khang, mà là đi tới bên cạnh Bạch Ước Nguyệt. Mới vừa rồi đánh nhau, thời điểm Bạch Ước Nguyệt tay trái bị bảo kiếm quẹt làm thương, lúc này đang chảy máu. Đây là kim sang dược, vết thương của ngươi không sâu, một chút thôi thuốc cầm máu, sau này cũng sẽ không lưu lại vết sẹo đâu. Mộ Dung Thất Thất xé vải trắng vì Bạch Ước Nguyệt băng bó, thì Mộ Dung Thanh Liên ngăn lại. Chờ một chút, người nói đây là kim sang dược thì chính là kim sang dược sao? Ai biết người có hảo tâm hay không, vạn nhất là độc dược thì làm sao bây giờ? Lời của Mộ Dung Thanh Liên chanh chua, ở trong tầng lầu an tĩnh lộ ra vẻ chối tai. Lòng người khó dò, những người khác muốn lấy được quán quân cuộc thi tứ quốc tranh bá thật là muốn điên rồi, bởi vì quan hệ tới hôn nhân của chính nàng, không có bắt được quán quân thì không thể lập gia đình, vậy tới lúc đó có thể bị mắc cỡ chết người. Cho nên nói không chừng người nào đó sẽ vì vậy mà làm một chút chuyện thương tổn người. Bà tiểu thư, người vẫn cẩn thận thì tốt hơn, không nên dễ dàng tin người. Nghe lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ước Nguyệt khẽ mỉm cười rồi nói: đa tạ Mộ Dung tiểu thư quan tâm, Diêu Dương công chúa là bằng hữu của ta, nhân phẩm của nàng như thế nào ta vô cùng rõ ràng. Diêu Dương công chúa làm việc quang minh lỗi lạc, không giống những người khác chỉ biết ám tiễn đã thương người. Ta tin tưởng Chiêu Dương công chúa chắc là không hại ta. Công chúa, tay ta không có phương tiện, phiền tới ngươi giúp ta bôi thuốc băng bó. Lời của Bạch Ước Nguyệt giống như cho Mộ Dung Thanh Liên một bạt tay, làm cho nàng lúc này xuống đài không được, mặt lúc xanh lúc đỏ. Thật là hảo tâm xem như là lòng lang dạ thú. Bà tiểu thư, đừng tin sai lầm người, tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp đâu. Cái này cũng không nhọc tới Mộ Dung tiểu thư quan tâm. Ta vẫn tin tưởng không làm trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, hành động ngay thẳng sẽ không sợ ma quỷ. Bạch Ước Nguyệt của Mộ Dung Thanh Liên, hai người vừa đi thời gian, Mộ Dung Thất Thất đã cẩn thận ở trên tay Bạch Ước Nguyệt bôi một tầng màu xanh cỏ thuốc. Lập tức một trận mùi thơm ngát hoa sen truyền ra, mà làn da vốn đau rát của nàng bỗng nhiên bao bọc trong cảm giác mát mẻ. Nghe thấy mùi vị thuốc, Lý Vân Khanh bu lại đợi nhìn kỹ màu sắc. Lý Vân Khanh kinh hô: kim sang dược này chẳng lẽ là Liên Sinh, là Liên công tử chế? Nghe nói Liên Sinh là Liên công tử nghiên cứu chế tạo mà thành, vô luận cái vết sẹo gì chỉ cần mỗi ngày thoa qua không quá nửa tháng da sẽ hoàn toàn như lúc ban đầu, là kim sang dược cực phẩm, ngàn vàng khó cầu đấy. Đúng vậy, ánh mắt Biểu thiếu gia thật là tốt. Lúc Tô Mì nói lời này, cố ý quét mắt Mộ Dung Thanh Liên. Rốt cuộc quả là thế gia công tử, ánh mắt thật tốt, không giống như có người hoàn toàn không biết hàng còn mở mắt nói lời bịa đặt, hướng người ta giỏi nước bẩn. Người tiện tỳ này, nơi này nào có chỗ cho người nói chuyện chứ? Mộ Dung Thanh Liên vung tay lên hướng mặt của Tô Mi mà đánh tới. Tay của Mộ Dung Thanh Liên chưa kịp chạm tới mặt của Tô Mi thì đã bị một bàn tay khác cắt cào chế trụ. Tô Mi quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại là Hoàng Nhan Khang. Tay Kỳ Quốc cũng thật là lớn mật, thấy mà dám giáo huấn người có bổn điện hạ ngay trong địa phận của Bác Chu Quốc, thật đúng là vô lễ. Hoài Nhan Khang nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt sắc bén quét qua mặt của Mộ Dung Thanh Liên. Cũng không biết là người nào cho ngươi cái quyền đánh người nữa. Việc Hoài Nhan Khang ra tay hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tô Mi, nhưng lại y như ý nghĩ trong lòng của Mộ Dung Thất Thất. Thấy Hoàng Nhan Khang anh hùng cứu mỹ nhân, Mộ Dung Thất Thất không nói, tiếp tục cúi đầu băng bó cho Bạch Ước Nguyệt.

tất cả mọi người đều thua. Giải pháp sao? Mộ Dung Thất Thất mở rộng khóe miệng. Giải pháp đương nhiên có, chẳng qua tại sao ta phải nói cho người biết? Người... Mộ Dung Thanh Liên tức giận tới nghẹn ngang cổ họng, nhả không được, nuốt cũng không xong, cuối cùng những tức giận bất bình đều được nuốt xuống bụng. Người đừng có dẻo mồm dẻo miệng, có bản lĩnh thì người vượt qua cho chúng ta xem đi. Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, không hề để ý tới Mộ Dung Thanh Liên mà cẩn thận quan sát Kim Tầm Ti trôi nổi trên không trung. Vừa nhìn, nụ cười trên miệng càng thêm tươi mới. Cái này không phải cũng giống như phòng hộ bằng tia hồng ngoại ở tương lai hay sao? Trước kia còn đang được huấn luyện, nàng đã vượt qua rất nhiều lần. Lợi hại nhất chính là lần lẻn vào kho bạc nhà nước ở ngân hàng Hoa Kỳ, ẩn dưới lòng đất, trộm đi mũ phượng của Thanh Cung Hoàng hậu. Thông qua phòng tuyến bá đạo, cho đến phút cuối cùng, chuông cảnh báo cũng không vang. Hiện tại cái trò này đối với nàng mà nói chỉ như trò đùa của trẻ con, chỉ là tia hồng ngoại đổi thành Kim Tầm Ti, chỉ cần sơ ý một chút thì không phải chỉ là bị thương vài vết đơn giản như vậy, nàng phải cẩn thận mới được. Thấy Mộ Dung Thất Thất im lặng nửa ngày, Hoài Nhan Khang không nhìn được chạy tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Biểu tẩu, người có biết cái này là trò gì hay không? Rốt cuộc phải làm sao chúng ta mới có thể qua được? Chẳng lẽ dùng khinh công hay sao? Nhưng mọi ngóc ngách trên không trung đều là Kim Tầm Ti, hơn nữa lại không điểm dừng chân, khinh công cũng không thể dùng được. Tô Mi lập tức thù thế bảo im lặng. Điện hạ, tiểu thư nhà ta không phải là đang suy nghĩ giải pháp đó sao? Người đừng ồn ào có được hay không? Một đại lão xa làm sao giống như chim sẻ vậy? Thật là ồn ào muốn chết. Ta nói Mi Nhi này, nàng không thể dùng vẻ mặt ôn hòa mình nhìn ta một chút sao? Ta vừa rồi còn là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Ai cần ngươi giúp chứ? Bổn cô nương ta tự mình cũng có thể giải quyết được. Mi Nhi, mỹ nhân phải ôn nhu một chút mới được. Nàng nhìn tiểu thư nhà mình ôn nhu động lòng người tới cỡ nào, nàng cần phải học hỏi nàng ấy nhiều. Hoài Nhan Khang tới bên cạnh của Tô Mi, nhỏ giọng hỏi. Người nghĩ biểu tẩu có giải pháp để vượt qua sao? Đó là đương nhiên rồi. Tô Mi hất cằm lên mà kiêu ngạo nói. Tiểu thư nhà ta cái gì cũng biết, trên đời này không chuyện gì có thể làm khó được tiểu thư nhà ta. Thật khoác lác, lông gà cũng bị ngươi đưa lên trời, cũng không sợ khoác lác làm mất mặt sao? Mộ Dung Thanh Liên vốn không thích nhìn Tô Mi bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, đứng một bên nhỏ giọng nói thầm. Người nói cái gì? Mộ Dung Thanh Liên vẫn cứ bất âm bất dương như vậy, làm cho Tô Mi rất căm tức. Nếu không phải vừa rồi Hoài Nhan Khang nhúng tay vào, nàng đã sớm phế đi Mộ Dung Thanh Liên. Lúc này thấy nàng cứ vẫn tiếp tục nhắm vào Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi rốt cuộc không nhìn được nữa. Có giỏi thì ngươi lặp lại lần nữa xem, có tình ta vung tay liền diệt ngươi hay không? Mộ Dung tiểu thư, ngươi bớt náo loạn đi. Lúc này Long Trạch Kính Thiên lại mở miệng. Làm sao ngươi lại không học khôn chút nào vậy chứ? Dạ vương gia. Mộ Dung Thanh Liên cắn răng không cam lòng cúi thấp đầu nhẫn nhịn. Bất kể ra sao, nhất định phải vượt qua khỏi cuộc thi này. Tới lúc cuối cùng trong cuộc thi này, nàng sẽ quang minh chính đại đánh Mộ Dung Thất Thất, muốn đem kiêu ngạo của nàng hùng hằng giẫm đạp dưới chân. Thấy mình lần nào khiêu khích cũng bị Long Trạch Cảnh Thiên ngăn cản, Tô Mi liền thở mạnh một hơi, xoay mình liền biến thành bộ dáng kinh người. Vẫn là tiểu thư nói đúng, chó cắn người, chẳng lẽ người lại cắn ngược chó sao? Không cần phải chú ý tới đạo lý gì sắc, trực tiếp cầm gậy đập một nhát rồi đem đi làm thịt là tốt nhất. Đáng tiếc, cứ nhiên bị người khác cứu đi, thật là bực bội mà. Lời nói của Tô Mi mang đầy ý chăm chọc, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên giận tới nghiến răng khanh khách. Hoài Nhan Khang lúc này lại nhìn Tô Mi, càng nhìn càng thấy thích, không nhìn được mà cười ha hả. Mi Nhi, nàng đúng là một quả ớt nhỏ, thật đáng yêu, tài chính lại thích nàng nhanh mồm nhanh miệng như thế. Ai cần ngươi thích chứ, đang đầu tử. Bên này hai người còn bận đấu khẩu, bên kia Mộ Dung Thất Thất đã gần như thấy rõ thế sắp đặt. Xem ra người đề ra đề mục này không là nhân tài cũng là cao thủ, một đống lung tung lộn xộn giăng đầy Kim Tầm Ti, thật ra lại được bố trí cực kỳ xảo diệu. Nếu không cẩn thận một bước hoặc không đủ tâm lý chịu đựng áp lực, võ công độ mềm mại của cơ thể không đạt tới chuẩn mực, vậy cũng chỉ có duy nhất một đường chết.

Mày là mạng tiểu gia ta lớn đấy. Hoàng Nhan Khang vừa chửi vừa tránh né đoàn công kích tiếp theo. Khốn kiếp, thật không biết xấu hổ, bọn họ muốn thử chúng ta hay là muốn giết chúng ta đây? Thậm chí cả cung nỏ của quân đội cũng mang ra dùng. Đồng lộ quốc chết tiệt, đừng để cho ta ra ngoài được. Nếu ta ra ngoài được, ta sẽ phế hết các ngươi. Lời Hoàng Nhan Khang nói ra cùng suy nghĩ trong lòng mọi người. Những cuộc tranh tài trước đây cũng rất nguy hiểm, nhưng cũng không hiểm độc tới mức này. Người Đông Lỗ thật độc ác. Nghĩ như thế, tất cả mọi người đều hung hăng nhìn chằm chằm vào năm người Đông Lỗ trước mặt, khiến bọn họ sợ tới mức phát run. Một người không để ý bị trúng một mũi tên, ngay lập tức liền đi chơi cờ với Diêm Vương rồi. Đáng đời, thật khiến ta hả hê trong lòng. Hoàng Nhan Khang nở nụ cười. Tommy nhịn không được xem thường liếc mắt hắn một cái. Người nam nhân này tại sao lại ngu đến thế? Trong lúc này không tìm cách vượt qua khảo nghiệm mà ngược lại còn chê cười người khác, thật sự là quá ấu trĩ rồi. Tiểu thư, làm gì bây giờ? Tommy dương mắt nhìn bốn nhãn tử trên đỉnh. Tiểu thư, ta đếm ra mỗi cái động đều có hai người nấp, thay nhau bắn cung tên. Chúng ta có cần đem bọn họ giết chết hay không? Trước nhìn tình huống rồi nói sao? Mộ Dung Thất Thất hiếp mắt nói. Đề khảo nghiệm lần này thật sự khiến người ta bất ngờ. Trấn yêu tháp này mỗi tầng đều xuất hiện lớp lớp chuyện vui. Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất phát hiện ra được mọi chuyện. Bốn kẻ bắn tên không hề nhắm vào một chỗ, cũng không hề bỏ qua cho mọi người Đông Lộ Quốc. Chẳng lẽ bọn họ mất hết tính người, hay là nơi này có bí mật nào khác? Mặc dù trong bốn hắc động bắn ra nhằm vào tuyển thủ bốn nước, nhưng chủ yếu là tập trung trên lầu bốn bậc thang. Phàm là người đến gần thềm đá, lập tức bốn hắc động kia cũng nhắm vào hướng đó, bắn tên không ngừng. Như vậy, người cần đi làm mồi hấp dẫn ánh mắt của bốn hắc động kia, khiến cho họ đồng thời bắn tên về phía thềm đá. Biểu tẩu, nghĩ giải pháp đi. Hoàng Nhan Khang cùng Như Ý xéo tới bên cạnh của Mộ Dung Thất Thất. Đã chết vài người rồi. Biểu tẩu, nếu người không nghĩ ra giải pháp, tất cả mọi người đều sẽ chết đấy. Hoàng Nhan Khang vừa nói, vừa đem ánh mắt của mọi người dán vào trên người Mộ Dung Thất Thất. Mới vừa rồi, nàng có thể dễ dàng nhìn ra được bí mật của Kim Tam Ti Trận. Hiện tại bây giờ, chắc là nàng đã có giải pháp để qua ải này rồi. Thấy những người này đều trông cậy vào Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi nhíu mày. Người không phải là đại lão gia, sao không dùng cái đầu bự của người mà suy nghĩ đi? Sao cái gì cũng dựa vào tiểu thư nhà ta vậy chứ? Nếu như không có tiểu thư nhà ta, có phải là các người đều chết rồi hay không? Lời nói của Tommy thật rất khó nghe, khiến Hoàng Nhan Khang ngượng ngùng cười trừ, có chút xấu hổ. Tommy mắng Hoàng Nhan Khang như vậy thật ra là mượn hắn mắng những người chỉ biết mong đợi người khác giải quyết phiền toái giúp. Còn mình thì lại có tâm lý ngồi mát ăn bát vàng. Người thông minh nghe Tommy nói, mặt lập tức nóng lên, vội vàng cúi đầu. Chết bao nhiêu người, Mộ Dung Thất Thất cũng không quan tâm. Dù sao đây là vòng tuyển chọn, cũng là vòng loại của cuộc thi, có người chết là đương nhiên rồi. Huống chi ba nước bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, nếu đều thông qua, vậy đến chung kết chẳng phải sẽ phải đánh vài ngày hay sao chứ? Đây vốn là vòng để mọi người đua nhau thể hiện bản lĩnh, thần thông quảng đại của chính mình. Nếu qua hết, vậy sao có thể gọi là đấu loại? Chẳng qua trận này quá mức quỷ dị, cái vòng loại này có chỗ nào giống tuyển chọn bình thường chứ? Hoàn toàn giống như là đang khảo nghiệm ở địa ngục vậy. Hiện tại không phải là lúc náo loạn, mặc dù trong những tuyển thủ này có người nàng không thích, thậm chí là ghét, nhưng cũng có người nàng để ý, còn có bạn hữu của nàng nữa. Mặc dù Bạch Ước Nguyệt và Lý Vân Khanh không cùng đội với nàng, nhưng bọn họ là bạn hữu của nàng, nàng không hy vọng hai người họ gặp chuyện gì. A Khang, người có khinh công tốt, đi tới thềm đá dụ địch. Nhớ kỹ, đừng bắt những mũi tên lại chia. Tommy, Như Ý, các người đánh nhãn tử ở phía đông. Tỉnh Vương Gia, người và Thanh Liên đánh ở phía bắc. Biểu ca cùng Bạch Tiểu Thư đánh ở phía tây. Hạ Lan công tử ở phía nam giao cho các người. Chờ A Khang đến thềm đá, tất cả cùng nhau tấn công, tranh thủ thu phục ngay trong một lần. Những người còn lại tới yểm trợ. Không ai có bất kỳ dị nghị gì về lời của Mộ Dung Thất Thất. Mới lúc nãy, Long Trạch Cảnh Thiên cũng phát hiện ra được vấn đề của ải này, an bài của nàng đã là tốt nhất. Tốt, cứ thế mà làm đi. Long Trạch Cảnh Thiên đã mở miệng, nên dù Mộ Dung Thanh Liên có ý kiến gì, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Còn lại là người Đông Lỗ Quốc lại càng chẳng có ý gì. Bọn họ vốn có 6 người mà nay đã chết hết 2 người, chỉ còn lại 4 người. Những người này đã sớm quên đi nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là phải giết đối thủ để giành chiến thắng. Trong thời điểm này, bọn họ nghĩ rằng biện pháp tốt nhất chính là đi theo đại tổ đội, nếu không có chết như thế nào cũng không biết. An bài xong tất cả, Mộ Dung Thất Thất nhìn chằm chằm bốn nhạn tử, quan sát lượng mũi tên cùng thời điểm hai người điều khiển sau mắt đổi chỗ cho nhau. Xác định tất cả xong, Mộ Dung Thất Thất hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Chuẩn bị. A Khang, đi tới. Lập tức, Hoàng Nhan Khang giống như một trận gió tiến về phía thềm đá trên lầu đó. Con mắt phía sau thấy có người bất động tiến tới lầu 4, mũi tên từ bốn hướng liền hướng về phía Hoàng Nhan Khang. Ai nha? Các cháu bắn cung chỉ có như thế sao? Nhanh lên một chút, còn phải nhanh hơn nữa. Hoài Nhan Khang nói, thân thể linh hoạt tránh né chỉ chích những mũi tên đang bay tới. Ngay bây giờ, động thủ. Mộ Dung Thất Thất ra lệnh một tiếng, những người làm theo chỉ định, ẩn trong màu tuyết trắng, hướng về phía bốn góc. Cùng tên nhỏ trên tay Tommy bắn một cách chính xác vào nhãn tử màu đen. À một tiếng hét vang lên, người nọ ngừng bắn, nhưng người phía sau tiếp tục chạy lên một chỗ. Phi tiêu trong tay như ý cũng phóng về phía hắc động ngay lúc này. Rầm, một âm thanh vang lên, giống như có người đã ngã xuống, hắc động ở phía đông không bắn ra mũi tên nào nữa. Thành công rồi. Tommy vui vẻ kêu lên, cùng lúc này, những người khác ở ba hướng còn lại cũng đồng thủ. Qua một hồi, toàn bộ những người phía sau thao túng những nhãn tử cũng đều gục ngã. Nguy hiểm thật. Hoàng Nhan Khang dừng lại bước chân, vội vàng lau đi tầng mồ hôi trên mặt, rồi nói: Ta còn sống, thật tốt quá, tiểu gia vẫn còn sống. Nghe Hoàng Nhan Khang nói, mọi người trong lòng nghĩ rằng cửa ải cuối cùng cũng qua. Lúc này mọi người đều đặc biệt thay đổi cách nhìn về Mộ Dung Thất Thất. Ngay cả Hạ Lan Liên Y, kẻ bị Mộ Dung Thất Thất lừa mắt 10 vạn hoàng kim, cũng đối với nàng kính nể không thôi. Nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra giải pháp, cửa này không biết còn bao nhiêu người phải chết. Bớt quá lại nói ngược lại, biện pháp này dù có được người khác nghĩ ra, nhưng nếu không bảo bọn họ phối hợp, bọn họ chưa chắc đã thật sự nghe theo. Có lẽ bởi vì do ở cửa thứ hai, Mộ Dung Thất Thất đã giúp bọn họ không công, cho nên những tuyển thủ này đối với nàng rất tin tưởng, cũng vì vậy mà nghe theo lời của nàng. Đi thôi, đi tới cửa thứ tư. Mộ Dung Thất Thất bước lên bậc thang. Giây phút này, bước chân mọi người đều cảm thấy nặng nề, không biết phía trước có cái gì đang chờ họ. Ngay cả bốn người còn lại của Đồng Lộ Quốc, tâm tình vô cùng bất an. Thời điểm đi tới tầng thứ tư, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên xoay người, nhìn bọn người Đông Lộ Quốc. Rốt cuộc Xà Lam đại nhân là người nào? Hắn tại sao lại ra đề mục ác độc như thế? Các người không phải là người Đông Lỗ sao? Hắn tại sao lại muốn hại các người phải chết? Lời của Mộ Dung Thất Thất đánh vào tâm của những người này. Đi vào 50 người, hiện tại chỉ còn lại 4 người, đã chết 46 người, bọn họ cũng là tuyển thủ của Đông Lỗ Quốc, đều là người cả. Già Lam đại nhân là... Câm mồm. Một người đang định nói ra thân phận của Già Lam lại bị người bên cạnh lớn tiếng quát. Chuyện của Già Lam đại nhân là chuyện chúng ta có thể tùy tiện nói ra ngoài sao? Bị tên béo quát, tên gài liền cúi đầu, không hề hé răng nữa. Thấy thế, Mộ Dung Thất Thất nhếch mi cười lạnh nói. Hiện tại chúng ta cùng ngồi chung một con thuyền. Các người đã muốn giữ bí mật như thế, vậy các người tự đi hết quãng đường còn lại. Ta sẽ không giúp đỡ nữa. Đến lúc đó sống chết có số, phú quý do trời. Có thể còn sống ra tháp chính là phúc các người. Nếu đã chết rồi, các người cũng nên cảm tạ vì Già Lam đại nhân đó. Bên ngoài trấn yêu pháp, Phượng Thương cau mày. Đã qua nửa canh giờ, tuy mới nửa canh giờ, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại trống rỗng, tự như Mộ Dung Thất Thất đã xa hắn rất lâu. Vương gia, thuộc hạ đã làm theo lời ngài. Triệu nhân mã tới đây, hiện giờ chỉ một con ruồi cũng không bay qua được khỏi chùa Phật Đà. Các tường mở ô màu đen che gió tuyết lại cho Phượng Thương. Được. Ánh mắt của Phượng Thương luôn nhìn về phía trấn yêu tháp trước mặt. Sau khi Mộ Dung Thất Thất bước chân vào tháp, trời bắt đầu có tuyết, tuyết rơi càng lúc càng dày, bay bay trên cao. Các tường vốn đã thỉnh Phượng Thương tới khách phòng của chùa để nghỉ ngơi, chờ tin tức, nhưng hắn lại khăng khăng muốn ở nơi này, chờ Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài. Nơi đó, đá màu đen đều xếp thành tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, thành một tầng tháp cao. Trải qua năm tháng, màu đen của đá liền hòa lẫn cùng màu rêu xanh, tự như dấu vết của năm tháng khắc lên tòa trấn yêu tháp này. Lúc này, tuyết đang rơi, trấn yêu tháp trở nên huyền ảo, như phủ thêm một lớp áo khoác thần bí, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Nghe nói, trấn yêu tháp này là do vị hoàng đế cuối cùng của Tiền Tần xây nên cách đây hơn 20 năm. Nó vốn không được gọi là trấn yêu tháp, nhưng vì ở trong hậu cung Tiền Tần năm nọ xuất hiện cửu vĩ hồ yêu, Tần hoàng đế liền thỉnh cao nhân tới bắt hồ yêu, đem hồ yêu phong ấn trong tháp, cho nên tòa tháp này mới có cái tên như thế. Bất quá, đó cũng chỉ là truyền thuyết, trên đời này làm gì có hồ yêu chứ. Sau khi Tiền Tần diệt vong, trong một đêm đem toàn bộ bảo tàng trong hoàng cung Tiền Tần đều biến mất. Lúc ấy, có người cho rằng bảo tàng bị hậu yêu cướp đi, bởi thế chùa Phật Đà liền ngập trong chiến hỏa cùng tranh cướp. Mọi người lật tung chùa Phật Đà, cũng không tìm ra bảo tàng, cũng không phát hiện ra hậu yêu nào cả. Sau đó, chuyện này cũng dần dà bị quên lãng. Bảo tàng đó ở đâu, không ai rõ, chùa Phật Đà lại càng lúc càng suy bại. Một loạt âm thanh quét tuyết truyền tới, một người tăng già, lưng đã còng, trên tay cầm một cây chổi cũ đang quét tuyết trên mặt đất. Tuy rằng chùa Phật Đà từ cường thịnh dần xuống dốc, nhưng trong chùa vẫn còn xử một ít tăng nhân, không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng 10 người, phần lớn đều đã là những người già. Lão tăng này mái tóc hoa râm buông xuống tới khóe mắt, chòm râu buông xuống tới tận ngực, thân hình gầy gò, gương mặt xấu xí. Quần áo của hắn cũ nát, nhiều chỗ vá, được mai chỗ miếng vá có chút thô, một đôi tay gầy như cành cây khô, đang cầm lấy chổi mà quét xoạt xoạt, phá đi sự an tĩnh của nền tuyết. Lúc tăng nhân quấy tuyết đến chỗ của Phượng Thương, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phượng Thương một chút, không mở miệng nói chuyện. Là ta vô ý. Phượng Thương lùi bước đứng sang một bên, tăng nhân không nói một câu, vẫn cúi đầu mà quơ chổi qua lại, cẩn thận quét dọn. Cát Tường, khi trở về, sai người đem lương thực, rau dưa trứng gà tới Phật Đà tự, thêm chút ít quần áo, cả áo ấm cũng mang tới, làm lễ mừng năm mới, để các tăng nhân có thể đón năm mới tốt lành. Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ. Lão tăng nhân nghe rất rõ lời Phượng Thương nói, không cảm tạ, cũng không dừng lại, vẫn quét tuyết như cũ, rồi chậm rãi rời đi. Phương gia thật là thiện tâm. Già Lam cười, sẫm chân trên mặt nền gạch đá sạch sẽ, đi tới trước mặt của Phượng Thương. Xem ra lời đồn bên ngoài đều là giả. Quỷ vương Phượng Thương ngoài mặt lạnh băng, nhưng trái tim bên trong lại ấm nóng. Lớn mật. Già Lam lại dám dùng danh quỷ vương để gọi Phượng Thương, Cát Tường cầm lên, đang muốn rút kiếm, lại bị Phượng Thương đưa tay ngăn lại. Người có việc sao? Phượng Thương không dễ mắt khỏi trấn yêu tháp, hận mình không năng lực nhìn xuyên qua vật để có thể nhìn thấy rõ mọi dung thất thất bên trong lớp đá. Không biết nàng đã đi tới tầng thứ mấy, không biết nàng có mạnh khỏe hay không, có bị thương hay không. Ta chỉ là tới thỉnh giáo vương gia, vì sao phái Ưng Kỵ quân bao vây chùa Phật Đà. Dù đối phương có như thế nào, Già Lam thủy chung vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười như trước. Có đôi khi làm người khác tức giận tới mức nghiến răng, hận không thể một quyền đánh trên gương mặt anh tuấn đó. Phượng Thương chìa tay đón một bông tuyết, nghiêng mặt nhìn Già Lam, lộ ra khuôn mặt tươi cười mê hoặc chúng sinh. Nếu ái phi của bổn vương có chuyện gì, bổn vương sẽ cho tất cả mọi người chung cùng với nàng ấy, kể cả người. Nụ cười của Phượng Thương yêu nghiệt dị thường, làm Già Lam thất thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Phượng Thương đã quay đầu lại tiếp tục xem trấn yêu tháp. Yêu nghiệt, đầy đánh giá trong lòng của Già Lam về Phượng Thương. Đi vào Ung Châu đã nhiều ngày, cũng đã gặp Phượng Thương mấy lần. Lúc trước, Già Lam cảm thấy những tin đồn kia đều là giả. Hắn thấy trên người Phượng Thương không có chút sát khí, Già Lam còn nghi ngờ về danh hiệu quỷ vương của Phượng Thương là do người ta phóng đại. Vừa rồi, nụ cười kia, cái nhìn thoáng qua kia, khiến cho Già Lam rốt cuộc hiểu rõ Phượng Thương quả là danh bất hư truyền. Nguyên lai khi cường giả chân chính đạt tới cảnh giới cao nhất, khí tràn cường đại có thể khiến người ta sợ hãi, kính sợ, thì cũng chuyển mình sang một cảnh giới bình thản, có thể thao túng khí tràn một cách tự nhiên, như gió yên biển lặng trước khi bão táp xông pha, tự như người nam nhân trước mắt này. Hắn nổi giận, chưa chắc đáng sợ, nhưng bộ dạng phong kinh vân đạm này lại làm cho trong lòng người khác đột nhiên phát lạnh. Theo tầm mắt của Phượng Thương, Già Lam cũng nhìn về phía tháp trấn yêu. Không biết Cái người có thể làm cho Nam Lân Vương nóng lòng nóng ruột, có thể giành được vị trí Nam Lân Vương Phi, có thể có tư cách đứng bên người của Phượng Thương hay không? Đồ trận được thiết kế trong thất trọng tháp không dễ dàng đột phá như vậy. Cao thủ ở bồng lây đảo nhiều như mây, những người có thể vượt qua khảo nghiệm trong tháp lại chẳng có mấy. Đối mặt với lòng mình, người ta sẽ suy tính rất nhiều. Nếu thật sự có người có thể vượt qua thất trọng tháp, vậy tâm trí của người này nhất định rất rất cường đại. Trong tháp, lầu 4, không giống với lầu 2 yên tĩnh, không giống với lầu 3 sáng rực, nơi đây là một mảnh tối đen như đêm. Không có ánh sáng, cả tầng lâu tự như một hang động không có đáy, há miệng muốn nuốt chửng những người này. Cái màu đen vô tận này khiến lòng người sợ hãi, khiến họ không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bất an. Người đi! Long Đà đẩy một cái tên mập mạp Đông Lỗ Quốc, cái tên này không chịu nói chân tướng ra, về phía trước. Xèo xèo, chít chít, một hồi âm thanh xi xi xa xa vang lên, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới. Cứu mạng, đừng mà, cứu mạng, ta không muốn chết, cứu mạng. Những người kia nghe được thanh âm của tên mập đều thấy lạnh buốt tới tận xương, rốt cuộc là cái gì, hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Tên mập, ngươi làm sao vậy? Long Đa nghiêng mình, muốn nhìn rõ bên trong, nhưng vô luận có như thế nào thì hắn cũng không nhìn thấu được màn đêm. Tên mập, ngươi phải sống để cho ta biết, trong đó xảy ra chuyện gì? Hồi lâu cũng không có âm thanh nào truyền tới, Long Đà nuốt nuốt miếng nói. Hẳn là chết rồi. Ta có đem đồ đánh lửa. Mộ Dung Thanh Liên đem diêm đốt lên, quăng về phía trước. Một đám màu đen tiến tới, dập tắt đi đốm lửa, bên trong liền trở thành một màu đen. Các người xem. Bạch Ước Nguyệt chỉ vào một chỗ, nhìn theo hướng nàng chỉ, mọi người đều thấy một viên bảo thạch màu hồng rực rỡ đang chớp chớp, cực kỳ giống sao trên trời. Hồng bảo thạch. Một tuyển thủ của Nam Phượng Quốc đi tới muốn sờ thử, không ngờ mới bước vào một bước, liền té ngã ngay lập tức, nháy mắt liền bị màu đen bao phủ, ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp phát ra. Thật đáng sợ. Lại mất một tuyển thủ nữa, Hạ Lan Yên liền cảm thấy lạnh cả người. Rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ? Chuột. Mộ Dung Thất Thất trả lời, giải trừ nghi hoặc trong lòng mọi người. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Mộ Dung Thất Thất lên tiếng. Nếu như ta không đoán sai, bên trong tầng này đều là chuột, chỉ cần chúng ta đi vào sẽ biến thành thức ăn cho chúng. Cái gì? Chuột sao? Vừa nghe cái này, Mộ Dung Thanh Liên ngó về phía trong liền nhảy nhõm lên như điên. Từ đó đến giờ nàng rất ghét động vật ghê tởm, nhất là chuột. Không phải chứ, Đồng Lộ Quốc này thật sự là biến thái, thế nhưng lại thả nhiều chuột như thế, thật sự là biến thái. Hoàng Nhan Khang còn chưa than vãn đủ, lầu 4 rốt cuộc cũng sáng bừng. Một dây xích to bằng một cánh tay của trẻ con được thông từ đây cho tới cầu thang lầu 5. Dưới đoạn dây xích là một cái hố chứa hàng vạn con chuột đang bò lúc nhúc. Những con chuột muốn nhảy lên nhưng không tới với được đoạn dây xích sắt này. Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Liên ói tới mặt trắng mặt vàng cũng ra hết. Thật ghê tởm. Còn tưởng rằng là tứ tiểu thư cái gì cũng không sợ, không nghĩ tới tứ tiểu thư lại sợ chuột. Tô Mì thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, lập tức bắt lấy cơ hội xỉu cợt nàng. Không làm Mộ Dung Thanh Liên khổ sở, lòng của Tô Mì rất không thoải mái. Lúc này vất vả mới có thể có một cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ? Mộ Dung Thanh Liên không còn sức đấu võ mồm với Tô Mì. Nhìn những con chuột bò lúc nhúc kia, nàng thấy như sắp chết tới nơi không bằng. Những con chuột này đói bụng đã nhiều ngày rồi. Mộ Dung Thất Thất nhìn đám chuột, càng ngày còn bội phục người ra đầy mục. Không nghĩ trong thời đại này có người có đầu óc thông minh, linh hoạt như thế. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là chuột cũng không có đáng sợ, đề thi hẳn không đơn giản như thế. Mộ Dung Thất Thất rất nhanh đã có được nghiệm chứng cho suy đoán của mình. Ngọn lửa màu hồng cháy lên từ đầu cầu thang bên kia kéo dài tới đây. Tới gần mọi người mới phát hiện ra rằng nguyên lai trên dây xích còn có sắp đặt một hỏa lò, bên trong đều là nhựa thông du. Bởi vì có lửa, những con chuột tản ra một lúc, trong chốc lát là ngoan cố tiến tới, cả đám đều hướng dây xích mà ngoe ngoẩy. Chuột không phải sợ lửa sao? Vì sao cứ lại tiến vào dây xích? Đợi lát nữa dây xích sắt bị đốt đỏ lên thì làm sao bây giờ? Hạ Lan Liên Y nhăn mày nói, nhìn cảnh tượng này, lời nói của hắn nhắc nhở mọi người, dây xích sắt bị đốt đỏ, làm sao mà đi qua chứ? Bởi vì dây xích này có thoi đồ bọn chúng thích. Ước Nguyệt, người đang bị thương, nên đi trước đi. Mọi dùng thất thất đem Bạch Ước Nguyệt đẩy lên đoạn dây sắt phía trước. Ta đi đằng sau ngươi. Biết rõ là Mộ Dung Thất Thất đem cơ hội cho mình, Bạch Ước Nguyệt cảm động, nàng cũng sợ chuột, lúc này chân có chút mềm nhũn, đứng ở trên dây sắt trước mặt, nhìn đám chuột phía dưới, cảm thấy có chút sợ hãi. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, hướng mắt về phía trước, không nên nhìn xuống, cũng đừng nghe gì cả. Ta đứng ngay sau ngươi, giờ không đi sẽ không có cơ hội mà qua, nếu để khóa sắt bị đốt nóng, tất cả mọi người sẽ không qua được. Mộ Dung Thất Thất đem cái gì đó nhét vào trong lỗ tai của Bạch Ước Nguyệt. Được Mộ Dung Thất Thất cổ vũ, Bạch Ước Nguyệt sẫm lên xích sắt bay đi qua. Khinh công tốt. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng ủng hộ, cuộc bước lên khóa sắt. Lúc này xích sắt đã hơi ấm lên, khiến Mộ Dung Thất Thất cả kinh, vội vàng đi qua đầu bên kia, vừa dặn dò mọi người đứng phía sau. Mọi người cẩn thận, xích sắt đã nóng lên rồi. Một người tiếp một người chạy qua đây, nắm chắc thời gian. Mộ Dung Thất Thất có thể thuận lợi đi qua, làm Long Trạch Cảnh Thiên thâm sực mình. Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng đi qua khiến hắn mê mắt. Nữ nhân này biết võ công, nàng biết võ, thế nhưng lại gạt tất cả mọi người. Kể cả Mộ Dung Thái cũng không biết, bọn họ đều bị biểu hiện giả dối của nàng lừa gạt rồi. Cảm giác bị lừa làm lòng Long Trạch Cảnh Thiên giận run lên, lại hồi tưởng về chuyện từ hôn, chẳng lẽ là do Mộ Dung Thất Thất bày ra, hay nàng căn bản là không muốn gả cho hắn, tình nguyện mang trên người tiếng xấu cũng muốn nhận được thư từ hôn. Nữ nhân thế nhưng xem hắn như con khỉ để mà đùa giỡn, chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc như thế. Long Trạch Cảnh Thiên siết chặt nắm tay, đem nắm tay đấm mạnh lên mặt tường, đến khi bàn tay của hắn bị đá làm cho rách da chảy máu, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn. Vương gia, người không sao chứ? Mộ Dung Thanh Liên nén nôn kinh hô nói. Vương gia, ngài chảy máu rồi. Ta không sao. Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng nói, ánh mắt nhìn theo Mộ Dung Thất Thất. Tốt, rất tốt, người dám đùa giỡn ta, đã vậy còn trêu chọc ta nữa. Mộ Dung Thất Thất, người nghĩ sẽ thoát khỏi ta vậy sao? Ta sẽ càng cố gắng tìm người, ta muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi, cho ngươi từ nay về sau ra vào trong lưới của ta. Chúng ta đi thôi. Hạ Lan Điên Y cùng Long Đa đã lướt đi qua xích sắt, cuối cùng còn lại người Tây Kỳ Quốc cùng ba người Đông Lỗ Quốc. Các người đi trước. Lúc này trên người Long Trạch Cảnh Thiên phát ra hàn khí mãnh liệt, làm người ta nhịn không được mà run lên. Ba người Đông Lỗ còn lại thấy Long Trạch Cảnh Thiên như thế, run rẩy đi trên dây xích sắt. Xèo xèo, phía dưới đám chuột đã kêu càng lúc càng to, có một con chuột nhảy lên chân của tên nọ, há miệng cắn xuống. Người nọ bị đau, liền không có đứng vững, ngã xuống vào trong hố. Tất cả đám chuột đều ùa lên, đem người này vây quanh, răng trắng chiếu sáng, gặm trên thân người nọ. Hắn ta cố gắng dãy dụa đứng lên. Trên người đen thui bấy chuột bám đầy, một con chuột há miệng cắn vào con mắt của người này. Nam nhân cắt tiếng kêu thảm thiết, rơi vào trong lỗ tai của mọi người. Bạch Ước Nguyệt nhắm mắt lại, không đành lòng xem cảnh tượng thảm thiết này. Thấy cảnh chuột ăn sống người như thế, Mộ Dung Thanh Liên lần nữa vịnh tường mà nôn mửa. Hiện tại nàng có thể nôn cái gì đều nôn hết, nước mắt không ngừng rơi xuống, bộ dạng đặc biệt đáng thương. Vân Khanh, người đi trước đi. Mộ Dung tiểu thư, đến, ngồi trên lưng ta. Long Trạch Cảnh Thiên nửa ngồi xổm, vỗ vỗ vai mình gọi Mộ Dung Thanh Liên. Mộ Dung Thanh Liên thất thần, không hiểu rõ ý tứ của Long Trạch Cảnh Thiên. Vương gia, ngài... Ta cổng người đi qua. Chuyện này... Nhanh lên đi, bạn không đợi lát nữa, chúng ta đều không qua được. Long Trạch Cảnh Thiên nắm tay Mộ Dung Thanh Liên, quàng lên vai mình, giẫm chân lên dây sắt. Nhiệt độ nóng chảy xuyên qua giày, truyền đến bàn chân hắn. Không tốt, dây sắt sắp bị đốt đỏ. Đi thôi. Long Trạch Cảnh Thiên bước đi như bay, giẫm lên trên dây sắt đang cháy đỏ. Nằm trên lưng của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thanh Liên im lặng giống như con thỏ nhỏ, nhu thuận, mà không biết có phải vì khí nóng của dây xích phun đỏ hay bởi vì thẹn thùng trong lòng mà nhiễm hồng. Bờ vai của Long Trạch Cảnh Thiên rất rắn chắc, rất rộng lớn, hơn nữa trên người hắn lại có hương vị dị thường dễ ngửi. Mùi long tiên hương nhàn nhạt và lẫn mùi hương đặc biệt của nam nhân. Mộ Dung Thanh Liên không biết mình bị làm sao nữa. Khi Long Trạch Cảnh Thiên nói muốn dẫn nàng đi cùng, trái tim vốn đang lấp đầy bóng hình của Phượng Thương đều bị Long Trạch Cảnh Thiên thay thế. Khi hoạn nạn mới thấu lòng người, hiện tại chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên muốn nàng, cũng chỉ có hắn giúp nàng. Có thể thấy nam nhân như vậy mới là nam nhân đích thực. Trong lúc Mộ Dung Thanh Liên còn đang lạc trong những mơ mộng viễn vông, Long Trạch Cảnh Thiên đã qua tới cầu thang bên này. Vương gia, người bị sao vậy? Lý Vân Khanh thấy Long Trạch Cảnh Thiên sắc mặt không được tốt, trán lại đổ đầy mồ hôi, lập tức quan tâm hỏi. Thanh âm của Lý Vân Khanh cũng tấm Mộ Dung Thanh Liên ra khỏi thế giới của mình. Nàng vội vàng bước xuống dưới, thân thiết nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Vương gia, người làm sao vậy? Có phải là chân bị bỏng rồi hay không? Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất truyền tới, thuốc trong tay cũng đưa tới. Xài của người hẳn là bị đốt đen. Trước bôi thuốc, sao dùng vải bao lại? Nếu không, càng lâu sẽ càng phiền toái đấy. Thấy Mộ Dung Thất Thất xanh nói trước mình, Mộ Dung Thanh Liên phi thường căm tức. Vì sao nữ nhân này bao giờ cũng muốn nhúng tay vào rồi ra vẻ mình cái gì cũng biết? Mới vừa rồi muốn cự tuyệt ý tốt của Mộ Dung Thất Thất thì Lý Vân Khanh đã tiến tới nhận bình thuốc trong tay của Mộ Dung Thất Thất. Đa tạ. Long Trạch Cảnh Thiên ngồi xuống, cắn răng đem giày cởi ra. Khi vừa qua, giày của hắn bị dây sắt đốt đen, ngay tới tấc của hắn cũng bị cháy xém. Trên chân của Long Trạch Cảnh Thiên toàn bộ đều là những vết phồng to như ngón tay. Nhìn thấy những vết phồng ấy, Mộ Dung Thanh Liên liền rơi nước mắt. Thật xin lỗi vương gia, điều do ta đã gây phiền toái cho người rồi. Nếu Long Trạch Cảnh Thiên chỉ qua một mình, dựa vào thấy trọng của hắn còn với khinh công vượt qua dây xích chỉ là chuồn chuồn lướt nước, chắc chắn sẽ không bị thương ở chân. Nhưng Long Trạch Cảnh Thiên vì qua cuối cùng, khi dây xích đã đốt nóng bừng, hơn nữa còn phải cõng một người, sức nặng tăng mạnh, cho nên mới bị đốt thành như thế. Mộ Dung Thanh Liên cẩn thận bôi thuốc cho Long Trạch Cảnh Thiên, vừa làm vừa khóc. Không thể không nói, thuốc của Mộ Dung Thất Thất thật sự vô cùng tốt, vừa bôi lên, cảm giác nóng rát liền biến mất, mát hơn rất nhiều. Cảm ơn nàng. Cách một lớp người, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Nữ nhân này vừa rồi còn làm hắn hận nghiến răng, nhưng bây giờ lại khiến hắn không cảm kích không được. Nếu không nhờ thuốc của nàng, chân của hắn có thể gây ra nhiều phiền phức. Miệng vết thương bị nhiễm trùng rồi sinh mủ, nói không chừng có khi sẽ đi luôn đôi chân. Nữ nhân này vừa làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, vừa khiến người ta không thể không yêu, thật sự quá mâu thuẫn. Đừng khách khí. Mộ Dung Thất Thất khẽ gật đầu, xem như trả lời Long Trạch Cảnh Thiên. Tĩnh Vương muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, hay là cùng với chúng ta đi lên tầng 5? Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, Mộ Dung Thanh Liên đã lên tiếng, trong mắt vẫn còn nước mắt, ánh mắt phẫn nộ nhìn Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất, vương gia bị thương như vậy, có thể đi được sao? Người thật sự là có ý gì? Nếu vương gia đi cùng các người, vậy vết thương dưới chân càng thêm nghiêm trọng hơn, thì phải làm sao bây giờ? Thấy Mộ Dung Thanh Liên đột nhiên xúc động, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy có chút kỳ lạ, không giải thích được. Ta hỏi là hỏi vương gia, người có quyền trả lời thay vương gia sao? Người! Một câu của Mộ Dung Thất Thất đã khiến Mộ Dung Thanh Liên im miệng không nói được gì. Đúng vậy, nàng là ai chứ? Nàng không là gì, lại càng không có tư cách thay mặt Long Trạch Cảnh Thiên nói chuyện. Ta không sao. Long Trạch Cảnh Thiên chửi thương một hồi thì đứng lên. Ta thống lĩnh đội quân Tây Kỳ Quốc, nhất định cùng với mọi người đồng cam cộng khổ, ta còn đi được. Vương gia. Long Trạch Cảnh Thiên nghe lời Mộ Dung Thất Thất như vậy, làm Mộ Dung Thanh Liên khó chịu vô cùng. Vương gia, nàng là cố ý, biết rõ ràng chân của ngài bị thương. Ta còn không có tàn phế. Long Trạch Cảnh Thiên nhướng mày. Đi thôi, lên trên tầng 5. Long Trạch Cảnh Thiên đã quyết định, Mộ Dung Thanh Liên không cách nào phản đối, chỉ có thể lầm bầm đi theo sát phía sau hắn. Khi đã qua 4 lần khảo nghiệm, 4 người Bắc Chu Quốc vẫn không thay đổi, Tây Kỳ Quốc cũng là 4 người, Nam Phượng Quốc chỉ còn lại 3 người, Đông Lộ Quốc chỉ còn sót lại 2 người. Những khảo nghiệm này một lần so với một lần càng thêm biến thái, mỗi lần so với một lần càng thêm nguy hiểm. Càng tới gần lầu năm, tim của mọi người càng đập dồn dập, không biết bên kia có cái gì đang chờ đợi bọn họ. Lên tới lầu năm, một mảnh vàng long lánh, chói sáng, khiến mọi người đau mắt. Đợi cho mọi người quen được ánh vàng chói lọi này, họ mới phát hiện ra nơi này là thiên đường của nhân gian. Xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều là vàng bạc châu báu, có bảo đao bảo kiếm mà nam nhân yêu mến, cũng có trăm cài ngọc hoàng mà nữ nhân thích mê. Trừ những thứ đó, cảnh tượng khiến mọi người thấy kinh ngạc nhất chính là một đôi nam nữ mặc trang phục tơ vàng gấm bạc. Mỹ nhân. Khi Long Đa thấy được mỹ nam, còn mắt suýt chút nữa thì rơi xuống. Đây là thiên đường sao? Người nói đúng, đây là thiên đường trên nhân gian. Nam nhân bị Long Đa nhìn trúng, chậm rãi đi về phía hắn. Nam nhân này, anh tuấn vô cùng, tóc đen nhánh xõa rối trên đầu vai, hai mắt tràn ngập mỹ hoặc, đứng trước mặt Long Đa. Nam nhân một tay ôm vòng eo Long Đa, tay còn lại nâng cằm của hắn. Mỹ nhân, ta chờ người đã lâu rồi. Long Đa. Hạ Lan Liên Y đang muốn nhắc nhở Long Đa, lại bị hai nữ nhân quấn quanh. Hai người này, một người thanh thuần, một người xinh đẹp vô cùng, hai người một trái một phải, quấn quýt lấy Hạ Lan Liên Y, đưa hắn tới một chỗ khác rồi ngồi xuống. Các người muốn làm gì? Làm Hạ Lan Liên Y khẩn trương, cảm giác hô hấp của mình nhanh hơn, người cũng trở nên bức rất khó chịu. Ca ca, tại sao lâu như thế người cũng không tới, đến xem Vũ Nhi. Ca ca, Vũ Nhi rất nhớ người đấy. Tiểu La Ly thanh thuần mỉm cười ngọt ngào, trên mặt lộ ra chút ít u sầu. Có phải ca ca không còn yêu mến Vũ Nhi nữa rồi hay không? Đối mặt với sự lên án của cô nàng xinh đẹp, Hạ Lan Liên Y không biết phải nói cái gì nữa, chỉ có thể lắc đầu. Ca ca, người thích gì, ta đều đưa cho ngươi. Xem, đây là bảo đao, ca ca thích hay không? Thiếu nữ cầm lấy bảo đao được khảm ngọc lam, hồng ngọc cùng ngọc lục bảo, quỳ trước mặt của Hạ Lan Liên Y rồi nói: "Ca ca, người không thích bảo đao sao? Vậy người thích cái này chứ?" Thiếu nữ nhu thuận cầm viên đá mắt mèo giá trị liên thành nâng hai tay tới trước mặt Hạ Lan. Cái tư thế này làm cho ngực nàng được nâng lên cao hơn, thật sự là kích thích vô cùng, làm cho não Hạ Lan Liên Y như bị tê liệt. Dùng mạo xinh đẹp lại thanh thuần của tiểu ly la trước mắt, Hạ Lan Liên Y cầm lòng không được, nắm tay của thiếu nữ kéo nàng tới trước mặt mình. Ta muốn cái gì cũng có thể mang đi sao? Kể cái nàng cũng được sao? Ta biết ca ca sẽ chọn Vũ Nhi mà. Thiếu nữ như mèo kéo vào trên người của Hạ Lan, tóc mềm mại rối tung trên ngực Hạ Lan Liên Y. Cái cằm khéo léo của nàng đặt trên trái tim của Hạ Lan Liên Y, ngón tay trắng nõn dài nhỏ vẽ vòng vòng trên người Hạ Lan. Ca ca, ở lại được hay không? Vũ Nhi ở một mình rất buồn. Ca ca ở lại cùng Vũ Nhi, đừng bỏ Vũ Nhi có được hay không? Được. Bị một khuôn mặt ngây thơ hấp dẫn, Hạ Lan Liên Y đã quên mục đích của chính mình, lập tức đáp ứng. Nghe Hạ Lan Liên Y nói thế, thiếu nữ vui mừng ngồi xuống, trong mắt đều là cảm động. Ca ca, người thật tốt. Nào biết, thiếu nữ ngồi xuống, đúng địa phương mẫn cảm nhất trên thân thể của Hạ Lan Liên Y. Làm cho hắn mắc cỡ tới đỏ mặt, thiếu nữ giơ môi của mình lên, áp lên đôi môi của Hạ Lan Liên Y. Không được, còn có người khác. Hạ Lan Liên Y liền đẩy mạnh thiếu nữ ra, gò má ửng đỏ, thở hồng hộc. Ca ca, ngươi xem, bọn họ đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cô gái chỉ vào chung quanh, Hạ Lan Liên Y tới lúc này mới phát hiện những người lúc nãy đều phân tán ở bốn phía, bọn họ hoặc lưu luyến ôm châu báu tới quên phản ứng, hoặc quân lấy tuấn mỹ nam nữ cùng nhau làm chuyện hạnh phúc theo lời của thiếu nữ nói. Ca ca, mau tới đây. Thiếu nữ lần nữa tiến về phía Hạ Lan Liên Y, hôn lên môi hắn. Bên này, Long Đa đã bị mỹ nam mê tới ngây thơ, thân không mảnh vải, nằm trên người nam nhân kia kêu la. Ta yêu người, mỹ nhân. Bên kia, ba người Đông Lỗ Quốc bị một đám mỹ nhân vây quanh, cục diện hoàn toàn hỗn loạn. Thật đáng sợ. Hoàng Nhan Khang cắn răng, quét mắt nhìn xung quanh. Thật sự tài phú sắc đẹp là thứ mà mọi người trên thế giới đều theo đuổi. Người đẹp trong lòng, vàng bạc đầy phòng, ai không khát vọng cuộc sống như thế. Người ra đề mục này vì hiểu rõ lòng tham của con người, cho nên mới bố trí một cửa như thế, nhằm muốn vây bọn họ ở nơi này. Mai là hắn là hoàng tử, từ lúc sinh ra đã có sống trong nhung lụa, sớm đã quen nhìn những thứ này, nên mới không bị mê hoặc bằng những thứ như thế. Biểu tẩu, chúng ta đi thôi. Bên kia, thanh âm nam nữ vừa thích vang lên, Hoàng Nhan Khang lộ ra vẻ mặt vô cùng ghê tởm. Chúng ta đi lên lầu 6 thôi. Ừ. Hoàng Nhan Khang nói, làm cho Mộ Dung Thất Thất phải suy nghĩ. Dọc đường đi, mỗi một tầng khảo nghiệm đều khác biệt tới kỳ lạ. Cái người ra đời này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể nắm rõ được lòng người một cách chính xác đến như vậy chứ? Cuối cùng, cũng lên được lầu 6, chỉ còn lại tuyển thủ Tây Kỳ Quốc với Bắc Chu Quốc, tổng cộng là 8 người. Những vàng bạc bảo vật cùng với tuấn nam mỹ nữ đối với người bình thường mà nói thật sự vô cùng hấp dẫn, nhưng trong mắt những người này lại không hề hiếm lạ. Bọn người Long Trạch Cảnh Thiên đều xuất thân phú quý, cái gì mà chưa thấy qua. Vì phần Tô Mi Như Ý, hai người họ là thiếp thân thị vệ, tâm trí của họ thường nhân sao có thể sánh bằng. Sau khi thông qua lầu 5 bước tới tầng 6, Mộ Dung Thất Thất vô cùng hiếu kỳ, đẩy cửa ra, một mảnh ánh sáng. Vừa nhìn, chị thấy toàn bộ trên tường đều là đầy gương. Nơi này là nơi quái quỷ cái gì chứ? Lý Vân Khanh đi vào, nhìn vào gương, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Vì sao? Vì sao hắn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất ở trong gương? Vì sao Mộ Dung Thất Thất lại cười với hắn, ôm nhu với hắn như vậy chứ? Thấy Lý Vân Khanh ngây ngốc tại chỗ, những người còn lại đều thấy lạ. Tất cả mọi người đồng loạt tiến lên phía trước, không ngờ vừa nhìn vào tấm gương trước mặt, bọn họ đều sững sờ ở đó. Biểu muội, là ngươi sao? Lý Vân Khanh đi tới trước gương, ngón tay chạm vào mặt kính lạnh buốt. Biểu muội, ta sai rồi, ta không nên tự tin như vậy, không nên dễ dàng buông tay như thế. Biểu muội, nếu như ta sớm hơn một chút kịp phát hiện vẻ đẹp của ngươi, có phải là ngươi sẽ là nương tử của ta hay không? Biểu muội, ta hối hận. Ta phải làm sao bây giờ? Người có thể nói cho ta biết, trên thế giới này rốt cuộc có thuốc chữa hối hận hay không? Bên này, Hoàng Nhan Khang cũng nhìn thẳng vào trong gương. Mẫu phi, người vì sao phải giết chết Uyển quý nhân? Có phải vì nàng được phụ hoàng sủng ái, cho nên người muốn giết nàng hay không? Mẫu phi, khi nào thì người lại trở nên tàn nhẫn như thế? Tàn nhẫn tới mức ta cũng không nhận ra được người. Đó rõ ràng là mạng người, người vì sao lại cướp đi sinh mạng của họ vậy chứ? Còn có Cảnh Nguyên công chúa, người cứ như dùng chỉ thủ rạch mặt nàng, mặc dù nàng đã chết, người cứ như vậy hận gương mặt của nàng. Cũng bởi vì nàng lớn lên rất giống nữ nhân trong lòng của phụ hoàng sao? Cũng bởi vì phụ hoàng yêu thương nàng sao? Người không phải là mẫu phi của ta nữa, người là nữ nhân độc ác. Vừa nghĩ tới những nữ nhân bị người hại chết trong cung này, ta đã cảm thấy người rất đáng sợ. Mẫu phi ôn nhu trước đây của ta đi đâu rồi chứ? Ta là hoàng đế. Trẫm là hoàng đế. Bên kia, Long Trạch Cảnh Thiên cười ha hả. Trẫm muốn sắc phong Mộ Dung Thất Thất làm hoàng hậu, còn muốn đặc xá thiên hạ. Thất Thất, trẫm sẽ đối xử với nàng thật tốt. Hãy cùng trẫm liên thủ, bồi bên cạnh trẫm, cùng trẫm khai mở lãnh thổ biên quan. Trẫm muốn khắp đại lục đều cắm cờ của Tây Kỳ. Trẫm còn muốn biến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thiên hạ. Long Trạch Cảnh Thiên thấy trong gương là ngôi vị hoàng đế mà mình kỳ vọng đã lâu, cũng nhìn thấy mình thống nhất thiên hạ. Lúc này hắn rất hạnh phúc, có gia nhân trong ngực, có thiên hạ thống nhất, thật tốt, thật đẹp. Khi Long Trạch Cảnh Thiên liên mồm nói Thất Thất hoàng hậu của trẫm, ở một bên Mộ Dung Thanh Ly nhìn vào trong gương mà khóc. Ta rốt cuộc cũng là hoàng hậu, ta là hoàng hậu rồi. Vương gia, không, bệ hạ, đồ tỳ thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngược lại với đám người điên cuồng đó, Bạch Nhân Nguyệt lại yên lặng, rơi lệ. Phụ thân, mẫu thần thật sự chỉ là thế thần của nữ nhân kia sao? Ước Nguyệt, Ước Nguyệt chẳng lẽ phụ thân không thể quên đi nữ nhân tên là Minh Nguyệt kia sao? Phụ thân, mẫu thần đợi ngài nhiều năm như vậy, ngài vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Nữ nhi kỳ thật rất chán ghét cái tên Ước Nguyệt này, bởi vì nữ nhi đau lòng mẫu thân. Bên kia có người khóc, có người cười. Bên này Tommy lại quỳ lại với cái gương. Tiểu thư, thuộc hạ có thể hầu hạ tiểu thư là phúc khí lớn nhất của thuộc hạ. Được tiểu thư tín nhiệm, đối với thuộc hạ đó là điều quý giá nhất trên đời này. Thuộc hạ một đời đều tận trung với tiểu thư. Vương gia, quân ta đã đánh hạ quân địch, thỉnh vương gia ban chỉ thị tiếp theo. Như ý đứng thẳng như một vị tướng quân, hành quân lễ đối với cái gương. Vương gia, lần này các tướng sĩ đều có công lao, thuộc hạ chỉ làm đúng chức mình, vì vương gia tận trung là vì thuộc hạ phải làm. Những người này đều bị sao vậy chứ? Mộ Dung Thất Thất có chút hoảng hốt nhìn bảy người xung quanh. Từ sau khi đi vào, bọn họ đều làm ra những cử chỉ điên rồ, ai cũng lảm nhảm độc thoại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao mình lại không gặp chuyện gì. Tommy, tỉnh, tỉnh lại đi. Mộ Dung Thất Thất lay lay Tommy, đối phương vẫn như cũ liên tục nói: Tiểu thư, có thể hầu hạ ngài là phúc khí của thuộc hạ. Không làm Tommy tỉnh lại được, Mộ Dung Thất Thất liền tới trước mặt của Hoàng Nhan Khang. A Khang, A Khang, ta không có người mẫu phi độc ác như ngươi, ngươi không xứng đáng là mẫu phi của ta. Hoàng Nhan Khang nghiến răng nói, ánh mắt dữ tợn. Mộ Dung Thất Thất thấy Hoàng Nhan Khang như vậy, cho hắn hai cái tát, nhưng hắn vẫn không thanh tĩnh, vẫn lầm bầm lầu bào như trước, trong miệng đôi nhắc tới mẫu phi. Hành động điên rồ, hành động điên rồ, chẳng lẽ đây là ma thuật khống chế lòng người trong truyền thuyết? Vì sao bọn họ nhìn vào gương đều trở nên thất thần, mà chính mình lại không bị sao chứ? Mộ Dung Thất Thất nhìn vào cái gương, xem ra cái gương này chính là thủ phạm. Phải phá hủy những cái gương này. Mộ Dung Thất Thất nhìn quanh bốn phía, đừng nói tới tảng đá, đến một cục đá cũng không có. Hôm nay khi xuất hành, nàng chỉ ăn mặc nhanh và tiện, không hề đeo châu báu đồ trang sức chi cho thừa. Nhìn xung quanh, Mộ Dung Thất Thất thấy Mộ Dung Thanh Liên đang đeo một cái vòng trân châu trên cổ. Được, cái kia dùng được. Vừa rồi nhìn, chỉ có thể cùng một lúc đánh nát hết tất cả các tấm gương mới có thể trừ được ma thuật. Vòng cổ trân châu mà Mộ Dung Thanh Liên đeo là loại tốt nhất, từng viên đều to ngang cỡ ngón tay cái, là lựa chọn tốt nhất. Không chần chờ được nữa, Mộ Dung Thất Thất tiến lên giật xuống vòng cổ trân châu của Mộ Dung Thanh Liên, đem trân châu cầm ở trong tay nhắm vào gương. Trân châu đánh trúng mặt kính, rầm ào một trận, thanh âm vỡ vang lên, tất cả những cái gương đều bị đánh nát, bể người kia đều mềm nhũn chân ngã xuống đất. Ta bị làm sao vậy? Hoàng Nhan Khang tỉnh táo lại, vuốt nước mắt trên mặt. Ta vì sao lại rơi lệ, thật sự là kỳ quái. A Khang, người thật sự không nhớ rõ sao? Mộ Dung Thất Thất cẩn thận nhìn Hoàng Nhan Khang rồi nói, không nhớ rõ. Hoàng Nhan Khang lắc lắc đầu, cảm thấy trên mặt hơi bị đau, tức giận hỏi, ai đánh ta, ai đánh ta, khuôn mặt anh tuấn của tiểu gia rốt cuộc bị ai hủy vậy chứ? Hoàng Nhan Khang ồn ào làm cho mọi người thanh tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người này đều quên chuyện lúc nãy, Mộ Dung Thất Thất cũng giả bộ hồ đồ. Đã xảy ra chuyện gì? Đầu của ta thật đau. Tommy, ngươi nhớ rõ hay không, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ta chỉ nhớ rõ ta tiến vào, sau đó ta không nhớ. Tommy buồn rầu gãi gãi đầu rồi nói, ta như thế nào cái gì cũng không nhớ rõ chứ. Trong này nhất định là có yêu thuật, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên. Lời đề nghị của Mộ Dung Thất Thất đều được mọi người tán thành, tất cả đều đứng lên đi khỏi địa phương quỷ quái này. Đi lên lầu 7, Mộ Dung Thanh Liên mới phát hiện vòng cổ trân châu trên cổ của mình bị mất. Ai trộm vòng cổ của ta? Ai trộm vòng cổ trân châu của ta rồi? Mộ Dung Thanh Liên kêu lên, tự nhiên khiến Hoàng Nhan Khang muốn khinh bỉ. Không phải chỉ là trân châu thôi sao? Đã đánh mất, liền để mất đi. Lại nói, người nói người đeo vòng cổ, liền thật sự đeo sao? Không phải người muốn lừa người, lấy một cái vòng cổ chứ? Người! Bị Hoàng Nhan Khang nói như thế, Mộ Dung Thanh Liên tức giận tới mức nói không ra tiếng. Liếc nhìn thấy hai bên mặt Hoàng Nhan Khang bị hai dấu tay đỏ ửng, Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng. Đã bị nhận hai cái bạc tay mà còn không biết xấu hổ, lên mặt dây đời. Người lớn mật, dám nói chuyện với bổn điện hạ như thế sao? Người có tin bổn điện hạ sẽ trị tội ngươi hay không? Người đừng quên, người hiện tại đang đứng ở Bắc Chu Quốc, chứ không phải là Tây Kiều Quốc. Hoàng Nhan Khang vên mặt càng khiến hai cái chưởng ấn hồng hồng trên mặt bị mọi người chú ý. Tommy xì cười, tiến tới đưa cho Hoàng Nhan Khang một hộp thuốc. Điện hạ, người vẫn nên thôi thuốc đi thôi, không thì đợi lát nữa không cầm mặt mũi mà gặp người đấy. Bị Tommy chê cười, Hoàng Nhan Khang nguyên bản đang dương nanh múa vuốt liền lập tức thu liễm, đổi sang vẻ cợt nhã. Hoàng Nhan Khang đem mặt tiến đến trước mặt của Tommy. Mị nhì tốt, nàng giúp ta thôi đi nha, chính mình không nhìn tới cũng không biết rõ chỗ nào. Ta biết rõ nàng tốt nhất, thật tâm lương thiện nhất, nàng giúp ta xoa xoa đi. Tommy xoay người đưa lưng về phía Hoàng Nhan Khang. Người tìm như ý đấy, nam nữ thụ thụ bất thân, ta mới không soi cho đăng đồ tử nhà ngươi đâu. Như ý không được. Như ý tay thô, da thịt tay non mềm, hắn dù có làm được nhưng cũng sẽ đâm hỏng mặt của ta mất. Hoàng Nhan Khang lần nữa đã tới trước mặt của Tommy, chuyển sang vẻ mặt đáng thương. Nàng xem, ta quan tâm nhất chính là khuôn mặt này. Nếu mặt bị hủy, từ nay về sau sẽ không có người yêu thích ta nữa. Nếu đó là không lấy được Vương Phi, ta sẽ quấn lấy nàng không buông đấy. Sự vô sĩ của Hoàng Nhan Khang, Tommy xem như biết được, nhưng nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế. Thấy Tommy bất động, Hoàng Nhan Khang mang theo khuôn mặt đáng thương đi tới chỗ Mộ Dung Thất Thất. Biểu tẩu, tiểu hạt tiêu không giúp ta, vậy đành làm phiền biểu tẩu ngươi rồi. Nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của Hoàng Nhan Khang, đột nhiên Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới những lời nói lúc nãy của hắn. Thì ra trong lòng người này khát vọng nhất chính là tình thương của mẹ. Hình tượng của Đức Phi trong lòng hắn thật rất xấu xa, thế nên mới khiến hắn một bên rơi lệ, một bên phẫn hận nói, người không phải là mẫu thân của ta. Thì ra, nụ cười cùng vẻ bất cần đời đều là ngụy trang, hoàng tử này cũng không phải chỉ như bề ngoài. Được. Mộ Dung Thất Thất vừa muốn tiến tới thờ thuốc cho Hoàng Nhan Khang, Tô Mì tức giận thở phì phì, đi tới. Tiểu thư, để ta làm cho. Người như hắn không xứng để cho tiểu thư hầu hạ. Thấy Tô Mì như thế, trong mắt Hoàng Nhan Khang hiện lên ý cười thỏa mãn. Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, xem ra có triển vọng rồi. Vì thì làm phiền Mi Nhi rồi. Không kịp đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, Hoàng Nhan Khang trực tiếp cầm thuốc nhét vào trong tay của Tô Mì. Nhanh lên một chút. Nơi này, đau quá. Đợi lát nữa tiểu gia ta sẽ không có mặt mũi mà gặp người mất. Biết rồi. Đừng nói nữa, ầm ĩ muốn chết. Hai người lại đấu miệng, Tommy cẩn thận đem thuốc mở vẽ loạn trên mặt của Hoàng Nhan Khang. Thật thơm nha. Hoàng Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, vẽ mặt hưởng thụ. Mi Nhi, trên người nàng mang túi thơm gì vậy? Có thể mang cho ta một cái được hay không? Hương thơm này rất dễ chịu, ta rất thích. Thôi đi, ngủ điện hạ. Xoa thuốc xong rồi, Tommy đem thuốc mở đưa cho Hoàng Nhan Khang. Ngài đấy, rất là quý giá, dùng toàn hương liệu mà ta chưa từng thấy qua. Bất quá túi hương của ta là do hoa quế mà làm thành, làm sao có thể lọt trúng mắt xanh của ngài được. Ngài làm ơn đừng có chọc ta nữa. Hoa quế, vinh hoa phú quý sao? Tốt, ta liền thích cái này. Một lời đã định, nàng phải làm cho ta một cái túi thơm, bằng không ta mỗi ngày đều quấn lấy nàng đấy. Không để cho Tommy phản đối, Hoàng Nhan Khang xoay người, nghênh ngang đi lên trên lầu. Tiểu thư, người xem hắn kìa dễ người. Tommy thấy Hoàng Nhan Khang như thế, liền dậm chân hướng Mộ Dung Thất Thất cáo trạng. Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy trên mặt của Tommy hiện lên vẻ ngượng ngùng, tâm tình thật tốt. Tommy, đêm qua khi ta chán, đã bói cho người một quẻ. Người có muốn biết quẻ bói nói cái gì hay không? Xem bói sao? Tiểu thư còn biết cái này sao? Tại sao ta lại không biết? Quẻ bói nói cái gì vậy? Nữ hài tử đối với chuyện xem bói đều có hứng thú, Tommy cũng không ngoại lệ. Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Tommy lập tức thấy tò mò. Mà ngay cả Hoàng Nhan Khang bước đi cũng chậm chạp rất nhiều, lỗ tai cũng dựng lên mà nghe. Hồng Loan tinh động, sắp lấy chồng rồi. Chờ lúc Tommy thấy ý cười trên mặt của Mộ Dung Thất Thất mới hiểu rõ ý trêu chọc trong lời nói của nàng. Tiểu thư, người trêu đùa ta. Tommy xấu hổ đỏ mặt. Tiểu thư, người thật xấu nha. Hoàng Nhan Khang thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng vui mừng, nhìn thấy ánh mắt tán thành mà Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, tinh thần lại càng tươi sáng. Hắn đã nhìn trúng Tommy, nhưng mà không biết trong lòng Tommy nghĩ thế nào. Hơn nữa, Tommy là nha hoàn thiếp thân của Mộ Dung Thất Thất, chuyện này phải được Mộ Dung Thất Thất gật đầu mới thành. Hiện tại lời nói của biểu tẩu có ý nghiêng về hắn, khiến cho Hoàng Nhan Khang lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, quay lại khom người cúi đầu với Mộ Dung Thất Thất. Biểu tẩu bói quẻ vô cùng tốt, không biết biểu tẩu có thể bói giúp ta một quẻ hay không? Tiểu đệ muốn cầu nhân duyên. Nghe Hoàng Nhan Khang nói như thế, Tommy lại càng đỏ mặt, hừ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Được, chờ ra khỏi tháp này, người tới Mai Hương Viên tìm ta. Ta giúp người hảo hảo coi một quẻ. Được, tiểu đệ nhất định sẽ tới. Rốt cuộc cũng lên được lầu thứ 7. Một trận gió lạnh thổi qua. Sau khi tiến vào, mọi người mới phát hiện ra lầu thứ bảy là cao nhất của tháp. Bốn phía đều có khe hở nên phong sương xen lẫn vào trong những bông tuyết đều tiến vào được, trên mặt đất có chút ướt. Mọi người cẩn thận, xem một chút có cơ quan hay ám khí gì hay không. Long Trạch Cảnh Thiên buộc chặt tâm thần, sau những khảo nghiệm có chút biến thái đến ly kỳ ở mấy cửa trước, cửa ải cuối cùng này khiến cho tất cả mọi người đến thở cũng hơi chậm. Cẩn thận, nhất định phải thật cẩn thận, miễn cho thất bại trong gang tấc. Lời nhắc nhở của Long Trạch Cảnh Thiên khiến cho những người khác trong lòng lại càng thêm khẩn trương. Mỗi người đều cẩn thận đánh giá toàn bộ xung quanh, sợ xuất hiện biến cố gì đó hoặc đâu đó cất giấu thứ gì nguy hiểm đang chờ bọn họ. Không có ai sao? Kiểm tra hết một phòng, Lý Vân Khanh có chút kinh ngạc. Tại sao tầng thứ bảy này lại không có ai? Rốt cuộc khảo nghiệm cửa này là cái gì chứ? Có sợi dây. Bạch Ước Nguyệt chỉ vào một sợi dây trên góc tường rồi nói, bên cạnh nó là một hộp gỗ. Bạch Ước Nguyệt muốn mở ra nhưng lại bị Lý Vân Khanh ngăn cản. Cẩn thận, có ám khí. Một tiếng có ám khí khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn. Sau khi Hoàng Nhan Khang trao đổi ánh mắt với Lý Vân Khanh xong, những người khác liền tản đi. Hai người dùng bảo kiếm đồng thời cậy hộp gỗ ra. Có một tờ giấy. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Hoàng Nhan Khang lấy tờ giấy ra đọc. Này, người cũng không để ý coi trên đó có đọc hay không, liền trực tiếp cầm lấy bằng tay rồi sao? Tô Mi thấy Hoàng Nhan Khang như vậy, vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở, khiến Hoàng Nhan Khang sợ tới mức vội vứt tờ giấy xuống đất. Thấy Tô Mi như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Có câu nói quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn. Tô Mi ở ma vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không phân biệt được cái gì có độc hay không có độc hay sao chứ? Mộ Dung Thất Thất tiến tới, nhặt tờ giấy lên, nhẹ nhàng đọc những dòng chữ ghi trên đó. Chúc mừng các vị đã thành công. Chẳng qua là cửa tháp đã bị phong kín, xin các vị dùng sợi dây này để hạ tháp. Đây cũng là khảo nghiệm thứ bảy. Vừa nghe xong không còn khảo nghiệm nào khác, Mộ Dung Thanh Liên cao hứng nhảy dựng lên, rốt cuộc cũng thông qua. Cuối cùng cũng không có khảo nghiệm làm cho người ta run sợ nào nữa. Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Mộ Dung Thanh Liên đứng trên lan can thạch tháp hướng phía dưới mà hô lớn. Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Chúng ta đã thông qua được rồi. Nghe được trên đỉnh tháp có thanh âm, Già Lam ngẩng đầu liếc mắt nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên. Kim Vũ, người kia là ai vậy? Hồi bấm Già Lam đại nhân, đó là tuyển thủ của Tây Kỳ Quốc, Mộ Dung Thanh Liên. Mộ Dung Thanh Liên sao? Già Lam nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn người trên đỉnh tháp đang mừng rỡ khô tay múa chân. Nói như vậy, nàng là người đầu tiên leo tới đỉnh tháp, nhưng mà đó là người Di Sa đại nhân đang tìm kiếm sao chứ? Kim Vũ, ta muốn toàn bộ tư liệu về Mộ Dung Thanh Liên từ lúc nàng sinh ra, toàn bộ. Dạ. Có tuyển thủ xuất hiện ở trên đỉnh tháp khiến cho Phượng Thương cũng kích động không thôi. Chờ tất cả mọi người đều đứng trên đỉnh tháp, Phượng Thương rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, tiểu thư. Tô Nguyệt vốn đang chờ kết quả, thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi liền cao hứng nhảy lên nói. Vương gia, người xem, tiểu thư, là tiểu thư đấy. Tiểu thư vượt qua kiểm tra rồi, tiểu thư thông qua vòng sơ tuyển rồi. Các tường thấy đệ đệ của mình như ý cũng cao hứng không thôi, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như Tô Nguyệt. Vương gia, Ngũ Điện Hạ cùng như ý cũng thuận lợi thông qua vòng tuyển chọn của cuộc thi rồi. Ừ. Trong gió tuyết, Phượng Thương thấy được Mộ Dung Thất Thất đang quơ quơ tay với mình, không nhịn được cũng giơ tay lên hướng nàng vẫy vẫy. Sắc mặt căng thẳng của Phượng Thương cuối cùng cũng thả lỏng, lộ ra nụ cười. Tấn Mạc hướng về phía Phượng Thương nói chúc mừng. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Vương gia cũng nên yên tâm rồi đi. Nghe Tấn Mạc trêu chọc mình, Phượng Thương cũng không tức giận, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ cùng đắc ý. Tấn Mạc, người cứ hâm mộ và ghen tị đi, ta sẽ không cùng người so đo đâu. Hâm mộ và ghen tị sao? Từ này Tấn Mạc lần đầu nghe nói, cảm thấy rất mới lạ. Học theo Khanh Khanh nhà ta đi. Thấy Tấn Mạc không hiểu, Phượng Thương bày ra vẻ mặt hạnh phúc cùng kiêu ngạo rồi nói. Tấn Mạc, người thật đáng thương, không có tình yêu bồi dưỡng nên đầu óc cũng thoái hóa thành vượng người cổ đại rồi. Vượng người cổ đại? Những thứ này là học từ công chúa sao? Lời nói của vương gia thế nhân ác độc hơn nhiều. Sợ rằng không được bao lâu, cái danh hiệu nói lời độc ác nhất sẽ dành tặng cho vương gia luôn rồi. Tấn Mạc hiểu rõ tất cả, xem ra Mộ Dung Thất Thất có ảnh hưởng rất lớn tới vương gia. Người ở dưới chân tháp thì cao hứng, còn trên đỉnh tháp Hoàng Nhan Khang lại mềm chân tựa vào tường. Không phải vậy chứ? Mới vừa rồi Hoàng Nhan Khang úp sấp vào ven tường, nhìn xuống phía dưới thấy một mảnh trắng xóa mà choáng váng đầu óc. Không phải chứ? Cao như vậy, dùng sợi dây hạ xuống, ta sợ độ cao, nhìn thấy mà choáng váng, chân ta mềm nhũn rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy thì nhận thua là được rồi. Tommy giật sợi dây buộc vào cây cột ở bên trong, kéo mạnh một cái. Tiểu thư, có thể xuống rồi. Xà Lam để lại cho bọn họ bốn sợi dây, đem bốn sợi dây nói lại cho chắc. Tommy nhìn về phía Hoàng Nhan Khang rồi nói: đi thôi, ngủ điện hạ. Không muốn. Hoàng Nhan Khang thấy lùi về phía sau rồi nói: đừng mà, từ trên cao như vậy mà đi xuống, vạn nhất có xảy ra sơ suất gì thì tan xương nát thịt mất. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Cái gì mà chết với không chết, làm gì mà nguy hiểm như thế? Đối với lời nói của Hoàng Nhan Khang, Tommy hoàn toàn khinh bỉ. Người không đi vậy chúng ta đi. Tới lúc đó chúng ta đi tham gia trận chung kết thì người đứng đó mà nhìn thèm đi. Trận chung kết đích xác là một hấp dẫn lớn, nhưng khi nhìn thấy cao như vậy, chân Hoàng Nhan Khang thật sự mềm nhũn. Dựa theo lời nói của hắn, đó chính là chứng sợi độ cao. Tầng 7 cách mặt đất 50-60 mét, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ? Không đi, ta không đi, ta bỏ cuộc. Hoàng Nhan Khang nhìn thoáng qua những người bên dưới đáy tháp, nhìn họ cũng chỉ có lớn như hạt đậu ngự một chút. Nếu từ trên này mà té xuống thì thật không dám nghĩ nữa. Một trận gió lạnh thổi tới, Hoàng Nhan Khang co rụt cổ, lại càng không muốn xuống tháp. Không đi, có đến chết ta cũng sẽ không đi. Đánh chết không đi sao? Tommy xoa thắt lưng, đứng trước mặt Hoàng Nhan Khang. Hoặc là người tự mình đi, mọi người chúng ta cùng đi, hoặc là ta đánh người ngất xỉu rồi bỏ người ở lại, tự người lựa chọn đi. Đừng mà. Thấy Tommy trừng mắt, Hoàng Nhan Khang ôm chặt đầu, trong đầu loạn thành một đoàn. Biểu tẩu, cứu ta, ta không muốn chết. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Hoàng Nhan Khang có chứng sợ độ cao, chẳng qua là vấn đề này không thể giải quyết được trong phút chốc, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác. A Khang, ăn viên thuốc này vào đi. Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên thuốc ngủ đưa cho Hoàng Nhan Khang. Ngủ một giấc, chờ khi tỉnh dậy chúng ta đã trên mặt đất rồi. Mộ Dung Thất Thất nói xong, Hoàng Nhan Khang tin không chút nghi ngờ, lập tức đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, một lát sau liền biến thành con mèo nhỏ. Vương gia, A Khang sợ độ cao, ba người chúng ta đưa hắn đi xuống, phiền toái những người khác xuống sao được chứ? Không thành vấn đề. Vương gia. Thấy Long Trạch Cảnh Thiên ứng yêu cầu vô lý của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thanh Liên liền không vui, nói: Vương gia, để bọn họ đi xuống trước không phải là đứng đầu sao? Như vậy sao được chứ? Thế nhưng không biết vương gia khiêm nhường, mới để cho bọn họ về đầu tiên. Chỉ biết tuyển thủ Bắc Chu Quốc lợi hại, cái này thì không được rồi. Mộ Dung Thanh Liên lên tiếng phản đối, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn im lặng không nói gì. Lý Vân Khanh cùng Bạch Ước Nguyệt nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, cảm thấy có đồng đội như vậy thật đáng xấu hổ. Lúc trước nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra biện pháp, bọn họ vẫn còn bị vây ở phía dưới, làm sao có thể thuận lợi mà leo lên được đây. Hiện tại để cho bọn họ đi xuống trước có cái gì không đúng? Nữ nhân này rõ ràng cùng Mộ Dung Thất Thất là một phụ thân sinh ra, tại sao nhân phẩm lại khác xa như vậy chứ? Vương gia còn chưa mở miệng thì người lấy tư cách gì mà phản đối chứ? Tommy vốn không ưa Mộ Dung Thanh Liên nên liền mở miệng nói: thật là kỳ quái, tiểu thư nhà ta đối với mọi người nho nhã lễ độ, hòa ái dễ gần như vậy, làm sao lại có một muội muội gian xảo xấu xa như người? Không biết có phải do ghen của người đột biến rồi hay không nữa. Mộ Dung Thanh Liên không biết gen đột biến là cái gì, nhưng nàng rất rõ mấy lời nói từ miệng Tommy tuyệt đối không phải là lời hay. Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên rất muốn tiến tới cho Tommy hai cái bạt tay, nhưng lại hiện tại nàng cũng không thể trêu vào Mộ Dung Thất Thất. Hơn nữa nàng còn muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt của Long Trạch Cảnh Thiên, không thể để cho hắn thấy được lòng dạ hẹp hòi, cho nên Mộ Dung Thanh Liên cố gắng nhìn xuống. Nhờ ý đem dây buộc chặt người Hoàng Nhan Khang lại vác hắn lên lưng, Mộ Dung Thất Thất cùng Tommy chia ra mỗi người một sợi dây thừng đứng ở hai bên. Nhờ ý, người cẩn thận một chút, ta cùng tiểu thư ở hai bên bảo vệ người, chúng ta cùng nhau đi xuống. Tommy đem sợi dây kia đưa cho Như Ý. Cố lên. Ừ, cố lên. Như Ý kéo kéo sợi dây. Vương Phi, Tommy, đi thôi. Bốn người từ không trung hạ xuống, Tommy bên trái, ở giữa là Như Ý cùng Hoàng Nhan Khang, bên phải là Mộ Dung Thất Thất. Bọn họ tới đây, tiểu thư. Tố Nguyệt kích thích chạy tới chân tháp, muốn nghênh đón Mộ Dung Thất Thất. Trên nóc, Mộ Dung Thanh Liên không biết nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào sợi dây của Mộ Dung Thất Thất, trong tay lấy ra một thanh chủy thủ. Người muốn làm gì? Tại lúc Mộ Dung Thanh Liên muốn đi tới gần sợi dây của Mộ Dung Thất Thất định cắt đứt nó, Bạch Ước Nguyệt nhận thấy có gì đó không đúng, liền tiến tới một bước bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Thanh Liên. Mộ Dung Thanh Liên, làm sao ngươi có thể vô sỉ như vậy chứ? Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lý Vân Khanh thấy Mộ Dung Thanh Liên muốn cắt đứt sợi dây thì cũng rất kinh ngạc, sau đó cực kỳ tức giận. Long Trạch Cảnh Thiên đánh một chưởng lên tay cầm chủy thủ của Mộ Dung Thanh Liên, khiến nàng ta đau quá, chủy thủ rơi trên mặt đất. Nàng là tỷ tỷ ruột của người đấy. Long Trạch Cảnh Thiên chưa từng thấy qua nữ nhân nào độc ác như Mộ Dung Thanh Liên, nàng ta sao xứng làm người, không thể sánh bằng Mộ Dung Thất Thất, nên sau lưng giở trò xấu. Nếu sợi dây bị cắt đứt, hắn không dám tưởng tượng kết quả Mộ Dung Thất Thất khi rơi xuống sẽ như thế nào. Mộ Dung Thanh Liên thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên thì trong lòng cả kinh. Nàng không muốn mất đi Long Trạch Cảnh Thiên, không muốn hắn hiểu lầm nàng. Mặc dù động cơ của nàng là muốn giết chết Mộ Dung Thất Thất, nhưng nàng không thể nói như vậy, nhất định phải tìm được một lý do nào hợp lý nhằm đánh tan sự chán ghét của Long Trạch Cảnh Thiên đối với mình. Vương gia, nếu bọn họ thua, chúng ta thông qua vòng sơ tuyển của cuộc thi, Tây Kỳ quốc chúng ta sẽ trở thành quốc gia duy nhất thông qua vòng sơ tuyển, tới lúc đó không cần tham gia trận chung kết thì danh hiệu hạng nhất cũng là của chúng ta rồi. Vương gia, ngài không muốn đầu danh cuộc thi này sao? Vương gia, ta đây làm vậy đều là vì Tây Kỳ quốc. Nguyên bản là một tràng vô sĩ mưu sát thốt ra từ trong miệng Mộ Dung Thanh Liên lại cứ đường hoàng như thế. Trong mắt Bạch Ước Nguyệt, Mộ Dung Thanh Liên thật càng thêm hèn mọn. Lý Vân Khanh khẽ nhíu mày, ấn tượng đối với Mộ Dung Thanh Liên nhờ rơi thẳng xuống đáy cốc. Nữ nhân này có tâm địa ngoan độc tới như vậy, lúc ra khỏi tháp nhất định phải nhắc nhở Mộ Dung Thất Thất cẩn thận mới được. Ta không cần thông qua thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đoạt hạng nhất. Hiển nhiên Mộ Dung Thanh Liên có dùng lý do lý trấu gì cũng không nhận được sự đồng tình của Long Trạch Cảnh Thiên, ngược lại càng khiến nàng ta trở nên phi thường trơ trẽn. Đâm sau lưng người khác, thủ đoạn đầy tiện xấu xa như vậy, cho dù có được hạng nhất ta cũng sẽ không yên lòng yên dạ. Vương gia, ta thật sự đều là vì người, ta đều là muốn tốt cho người thôi. Im miệng. Long Trạch Cảnh Thiên xoay người không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên. Nữ nhân làm việc đáng giận như vậy mà còn trơ tráo như vậy, còn nói hay hơn hát. Quả thật Tommy nói rất đúng, Chiều Dương công chúa nhân phẩm cao quý đến thế, sao lại có một muội muội thấp kém như vậy chứ? Bổn vương thật hoài nghi, không biết người có phải cùng nhà với Chiều Dương công chúa hay không, vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Long Trạch Cảnh Thiên không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên, Lý Vân Khanh cùng Bạch Ước Nguyệt cũng nhìn về hướng khác, biểu thị rõ lập trường kiên định của mình đối với hành vi đầy tiện của Mộ Dung Thanh Liên. Nhìn bóng lưng Long Trạch Cảnh Thiên, lại nghĩ tới sự ôm nhu của hắn khi vượt qua xích sắt, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đắng ngắt, thấy mình thật ủy khuất. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất mới là người giả tạo, nàng ta mới là kẻ dối trá, tại sao tất cả mọi người đều đối với nàng ta tốt như vậy, đều cảm thấy nàng ta là người tốt. Ngay cả Long Trạch Cảnh Thiên khi nói về Mộ Dung Thất Thất, thanh âm cũng đặc biệt ôm nhu, tại sao lại như vậy chứ? Mộ Dung Thanh Liên nội tâm bất bình, nàng hận, hận Mộ Dung Thất Thất cướp đi hết thảy của nàng. Mộ Dung Thất Thất chết tiệt đó, sao nàng ta không chết ở tỉnh Tâm An luôn đi, tại sao lại trở về? Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất trở về từ tỉnh Tâm An, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Vốn nàng mới là tứ tiểu thư cao cao tại thượng của Mộ Dung phủ, vì sao sau khi Mộ Dung Thất Thất tới, phụ thân cũng không còn thương nàng nữa, những thứ nàng có cũng bị Mộ Dung Thất Thất cướp đi. Hiện tại Long Trạch Cảnh Thiên cũng hiểu lầm nàng, nàng nên làm gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ chứ? Nội tâm Mộ Dung Thanh Liên như bình gia vị bị đánh ngã, không biết tư vị gì. Ngoài tháp, đám người Mộ Dung Thất Thất đã thuận lợi hạ xuống chân tháp. Chuyện thứ nhất Mộ Dung Thất Thất làm sau khi buông sợi dây ra chính là chạy về phía Phượng Thương. Vương gia. Khanh khanh. Phượng Thương bước nhanh tới đón nàng, ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, hít thật sâu một hơi hương thơm của nàng. Hai canh giờ qua thật dài, thật dài đằng đẵng, Phượng Thương chưa bao giờ có cảm giác như thế. Từ lúc Mộ Dung Thất Thất vào trong tháp, tim của hắn vẫn luôn treo trên không trung, lo lắng bất an. Tuy rằng bề ngoài vẫn như trước, nhưng đó cũng chỉ là để duy trì hình tượng, không sợ hãi trước mọi việc của mình. Chỉ có hắn mới hiểu rõ cảm giác ấy dày vò tới cỡ nào. Cho đến khi thân ảnh Mộ Dung Thất Thất xuất hiện trên đỉnh tháp, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cảm nhận được cái ấm áp khi ôm nàng trong ngực mình, tim hắn mới hoàn toàn buông xuống. Chỉ có ôm lấy nàng, cảm nhận được nàng, hắn mới có thể an tâm như vậy. Thì ra đây chính là tình yêu. Bên kia, Tô Mi đem bình ngọc đặt ở mũi Hoàng Nhan Khang cho hắn ngửi, hắn liền tỉnh ngay tức khắc. Hoàng Nhan Khang dựa vào tường nôn liên tục. Tiểu Mi Nhi, nàng cho ta ngửi cái gì vậy? Rất thối. Không phải đó là... Hoàng Nhan Khang nôn xong mới phát hiện mình đang ở dưới chân tháp, vừa rồi làm sao để hắn xuống cũng không nhớ, xem ra thuốc của biểu tẩu thật sự không tệ. Điện hạ, khá hơn một chút chứ? Mộ Dung Thất Thất thấy vẻ mặt trắng bệch của Hoàng Nhan Khang dần dần khá hơn, một lúc liền vui vẻ. Hiện tại không sao nữa rồi. Không sợ, cảm giác đặt chân trên mặt đất thật tốt, vẫn là đạp chân trên mặt đất cảm thấy an toàn nhất. Biểu tẩu, phương pháp của người thật hữu dụng, lần sau ta cũng muốn dùng tiếp. Này, lần sau cũng không biết người có mệnh tốt như vậy hay không. Bên người có ba người chúng ta hộ giá cho người đấy. Thấy Hoàng Nhan Khang có chút đắc ý vênh váo, Tô Mi ở một bên không nhìn được dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nhưng mà gáo nước này không những không dập tắt đi nhiệt tình của hắn, lại còn khiến hắn càng thêm đắc ý. Điều này cho thấy vận khí của ta rất tốt. Có đôi khi vận khí cũng là một thứ có thể giúp ta kiêu ngạo đấy. Tiểu Mi Nhi, ngươi không hiểu đâu. Hiểu cái đầu ngươi ấy. Khi hai người đấu võ mồm, bốn người của Tây Kỳ Quốc cũng xông tới nơi. Qua vòng sơ tuyển này chỉ có 8 tuyển thủ, bao gồm Long Trạch Cảnh Thiên, Lý Vân Khanh, Bạch Ước Nguyệt, Mộ Dung Thanh Liên của Tây Kỳ Quốc cùng Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi, Hoàng Nhan Khang, Như Ý của Bắc Chu Quốc. Kết quả có chút ngoài dự kiến của Già Lam. Vốn Già Lam cho rằng nhiều lắm cũng chỉ có 2-3 người, không nghĩ tới toàn bộ tuyển thủ Tây Kỳ Quốc và Bắc Chu Quốc đều thông qua hết. Dùng thất trọng tháp này khảo nghiệm những đệ tử trên bồng lai đảo, bất quá cũng chỉ có 6 người có thể thông qua. Hiện tại xem ra trên phiến đại lục này quả thật tàn long ngọa hổ. Cuối cùng đám người Hạ Lan Liên Y và Long Đa cũng từ tháp đi ra. Nhìn thấy mấy người Mộ Dung Thất Thất, Hạ Lan Liên Y trên mặt ngượng ngùng, chỉ còn kém chút nữa là xấu trong tay áo. Vốn bọn họ đã muốn tới Bắc Chu đoạt danh đầu bảng, không nghĩ tới lại mất mặt như thế. Chúc mừng, các người đã thông qua thất trọng tháp. Xà Lam hướng 8 người này khẽ mỉm cười. Như vậy liền chờ mong biểu hiện của các vị trong trận chung kết. Đến khi Mộ Dung Thất Thất trở lại Mai Hương Viên đã là buổi trưa, Phượng Thương cho người chuẩn bị thịt nướng và rượu nóng để chúc mừng thắng lợi của bọn họ trong vòng sơ tuyển của cuộc thi. Trời rét lạnh, một đám người ngồi trong sân vườn của Mai Hương Viện vây quanh bếp lò ăn thịt hươu nướng. Bởi vì toàn bộ tuyển thủ Bắc Chu Quốc đều thông qua, cộng thêm việc Mộ Dung Thất Thất bình an khiến cho tâm tình Phượng Thương rất tốt. Cũng không cần các tường như ý hầu hạ mà bảo bọn họ cùng nhau ăn. Còn mời luôn đám người Tô Mi, Tố Nguyệt, Hoàng Nhan Khang cũng tấn mạc, một đám đồng náo nhiệt ăn thịt nướng trong đình viện. Thật là thơm. Ngửi mùi vị thịt hươu tươi nóng, Mộ Dung Thất Thất cảm giác thật thèm ăn, hai tay chống cằm nhìn mấy nam nhân đang vội vàng nhào nhào nướng thịt trên kệ ở đằng kia. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Phượng Thương vậy mà cũng là cao thủ nướng thịt. Hắn thoa một tầng mật ong trên cái đùi, cẩn thận cuốn lại, thật cẩn thận thêm gia vị vào miếng thịt. Hương vị kia khiến mọi người xém chút nữa là chảy nước miếng. Đợi một hồi lâu, miếng thịt mới được nướng chín. Phượng Thương cắt miếng thịt ngon nhất đặt trước mặt Mộ Dung Thất Thất, những người khác cũng bắt đầu thưởng thức. Đúng lúc này, có một người đột nhiên chạy lại báo: Vương gia, Vịnh Nhi đã chết, là tự sát. Tự sát sao? Phượng Thương không ngừng tay, cắt nhỏ thịt hươu tự mình đút tới miệng Mộ Dung Thất Thất. Sao lại như vậy? Hỏi vương gia, công chúa vẫn luôn nói mình oan uổng, sau đó Vịnh Nhi tự sát. Công chúa nói Vịnh Nhi trong lòng có tà tâm, sợ tội tự sát. Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất cắn một miếng thịt hươu, trên môi hồng diễm một tầng mỏng dầu mỡ. Vương gia, nếu công chúa vô tội, vậy thì đem nàng thả ra. Dù sao cũng là công chúa, ra một đêm cũng là trừng phạt rồi. Lại nói, hôm nay chúng ta đã thắng, chuyện này cứ xem như là chỉ thế thôi. Được. Phượng Thương đem thịt hươu chấm thêm gia vị, đút tới bên môi của Mộ Dung Thất Thất. Dựa theo lời vương phi mà làm. Nào, ăn một chút nữa đi. Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất bị Phượng Thương bắt cóc tới giờ, công việc của Tommy cũng bị Phượng Thương chiếm luôn rồi. Trước kia luôn là Tommy làm đủ loại thức ăn ngon đưa tới cho Mộ Dung Thất Thất, nhưng bây giờ cái cương vị quan vinh đó đã bị Phượng Thương mạnh mẽ chiếm lấy. Mộ Dung Thất Thất rất lười ăn, ăn cơm đối với nàng mà nói chẳng qua là hành động để duy trì sinh mệnh, chỉ cần duy trì cơ thể ở trạng thái cần thiết là được. Nàng đối với thức ăn thật không có quá nhiều cảm giác. Ở kiếp trước, bởi vì nhiệm vụ rất nhiều, Mộ Dung Thất Thất thường hay trễ nải việc ăn uống. Vì thế, để cơ thể có đủ dinh dưỡng, nàng vẫn luôn dùng các loại thuốc bổ, mượn nó để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Dần dà lâu ngày, cũng dưỡng thành thói quen kén ăn, không hợp khẩu vị thì không ăn, chỉ dùng chất bổ, chẳng nuốt được thức ăn nào cả. Chính bởi vì Mộ Dung Thất Thất cực kỳ kén ăn, cho nên Tommy phải nghĩ các biện pháp để bắt Mộ Dung Thất Thất ăn, muốn nuôi tiểu thư nhà mình mập một chút. Hiện tại, nhiệm vụ vinh quang ấy liền dời sang vai của Phượng Thương. Mỗi lần ăn, Phượng Thương đều nghĩ cách làm cho Mộ Dung Thất Thất ăn thêm chút nữa, gánh nặng trên vai Tommy cũng thả lỏng hơn nhiều. Thịt hươu tươi, mùi vị vô cùng ngon. Hơn nữa, mấy con hươu này vốn mới bắt được trong rừng sồi sáng, hoàn toàn chính là thực phẩm tinh khiết của thiên nhiên. Có Phượng Thương hầu hạ, Mộ Dung Thất Thất trong chốc lát đã ngậm rất nhiều thức ăn, trong má nhỏ đều là thịt nai, động một chút cực kỳ yêu thích. Đây, ăn thêm một chút nữa đi. Không ăn, đã no rồi. Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy có chút chướng bụng, vừa muốn lau miệng, nhưng Phượng Thương lại không chịu bỏ qua cho nàng. Ngoan, lại ăn một chút nữa, hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, ăn nhiều một chút bồi bổ cơ thể. Còn ăn nữa, sẽ biến thành tiểu trư mập mất. Mộ Dung Thất Thất quẹt miệng, người tập võ luôn yêu cầu cơ thể mình rắn chắc nhưng không mất đi sự linh hoạt. Nếu cơ thể trở nên béo, vậy sẽ trở thành một mục tiêu lớn. Tốc độ phản ứng sẽ trở nên chậm chạp, chắc chắn sẽ trở thành cái bao cát cho người khác công kích. Nàng đây không muốn trở thành một tấm bia ngắm. Đừng lo, ăn thịt nhiều một chút thì tốt hơn. Thịt nhiều, ôm mới có cảm giác. Mà nàng cũng thật quá gầy, đầy đặn một chút ta sẽ càng thích hơn. Hoài Nhan Khang phun ra một ngụm rượu rồi nói: Biểu ca, ai lại như hai người chứ, ăn cơm cũng vẻ vãn tán tỉnh, khiến ta đầy đỏ mặt rồi. Tốt xấu gì cũng để cho ta ăn no bụng mới được. Hôm nay ta quả thật vô cùng cực khổ. Lời nói của Hoài Nhan Khang chọc tất cả mọi người đều nở nụ cười. Tô Mi và Tố Nguyệt thấy Phượng Thương sủng ái Mộ Dung Thất Thất như vậy, trong lòng phi thường cao hứng, vì tiểu thư tìm được phu quân mà vui vẻ. Vậy ngươi mau ăn đi, một cái chân hù không đủ cho miệng ngươi. Mộ Dung Thất Thất lau miệng, đứng dậy nói: Ta ăn no rồi, các ngươi cứ từ từ mà ăn đi. Thấy Mộ Dung Thất Thất mới chỉ ăn được một chút thịt, Phượng Thương rất bất mãn. Lượng thức ăn của nàng sao lại giống như con mèo, thậm chí còn ít hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao được chứ? Ăn xong khối thịt này mới có thể rời khỏi. Phượng Thương hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm khắc trước mặt mọi Dung Thất Thất, mọi người bên cạnh đều dừng động tác, cười nhìn hành động của hai người, âm thầm suy đoán thử xem rốt cuộc ai trong hai người sẽ thắng. Ta nói không ăn sẽ không ăn. Mộ Dung Thất Thất xoa tát lưng, trợn mắt nhìn Phượng Thương rồi nói: ta là Vương Phi, nơi này ta lớn nhất, ta nói ăn no rồi thì sẽ không ăn nữa, ai cũng không thể ép được ta. Dứt lời, Mộ Dung Thất Thất xoay người trở về phòng, để lại cho Phượng Thương một bóng dáng hoa lệ. Tấn Mạc thấy thế cười ra tiếng: Vương gia, ta thấy người đã lưu lạc tới mức làm bảo mẫu cho thê luôn rồi, sau này trong quý phủ Vương Phi là lớn nhất, người cũng chỉ đứng thứ hai thôi. Tấn Mạc nói xong khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đúng vậy, nếu như Mộ Dung Thất Thất là lớn nhất, vậy không phải Vương gia sẽ trở thành thứ hai sao? Bớt quá, cười lại cười, chung quy trong lòng mọi người đều rất cao hứng. Một vị Bắc Chu Quốc đã thắng trong vòng thi sơ tuyển, hai vị Vương gia và Vương Phi tình cảm rất tốt, hai chuyện này đã đủ để khiến bọn họ rất sung sướng rồi. Buổi chiều, có người thông báo nói đã thả Hoàng Nhan Bảo Châu ra. Mộ Dung Thất Thất nghe xong, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Vịnh Nhi làm sao vô duyên vô cớ mà tự sát, nhất định là do Hoàng Nhan Bảo Châu uy hiếp nàng. Chẳng qua là hai người họ bị nhốt riêng, Hoàng Nhan Bảo Châu uy hiếp Vịnh Nhi như thế nào? Xem ra trong đám người cùng tới lần này còn có thân tính của công chúa. Chẳng qua, không biết khi mọi người biết công chúa đã bị đánh tráo rồi, sẽ có vẻ mặt như thế nào? Bất quá, Mộ Dung Thất Thất cũng không khỏi bội phục người xã Hoàng Nhan Bảo Châu. Vịnh Nhi là thiếp thân nhai đầu của nàng ta, nhất định biết nhất cử nhất động cũng như thói quen, cử chỉ cùng những thứ mà vị công chúa yêu thích. Hiện tại tìm được cơ hội tốt như vậy để Vịnh Nhi chẳng khác nào vì mình bỏ điên chứng ngại, thật sự là rất thông minh. Khi Phượng Thương vào cửa, thấy Mộ Dung Thất Thất cầm một cây trâm cài trong tay, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ẩn ẩn hiện hiện. Tiến tới ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương tựa vào vai nàng rồi nói: có chuyện gì thú vị sao? Nói nghe một chút. Đối với chuyện Hoàng Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất cũng không ý định giấu giếm Phượng Thương, dù sao chuyện này cũng liên quan tới Vô Cực Cung. Hơn nữa, theo lời khai của Triệu Lãng, kẻ đứng sau Vô Cực Cung đích thị là Thái tử Bắc Chu Hoàng Nhan Hồng. Mặc dù hiện tại Mộ Dung Thất Thất còn không biết Hoàng Nhan Bảo Châu rốt cuộc là ai, nhưng nàng ta cùng Triệu Lãng có mối quan hệ không tầm thường, nói không chừng cũng có quan hệ với Hoàng Nhan Hồng. Nghe Mộ Dung Thất Thất nói Hoàng Nhan Bảo Châu đã sớm chết, vì công chúa hiện tại là hàng giả, Phượng Thương dị thường kinh ngạc, khẽ nhíu mày. Theo như lời nàng nói, có thể có liên quan tới Hoàng Nhan Hồng sao? Vương gia, ý của ta là buông cần câu dài, câu con cá lớn, không bằng làm bộ không biết, vẫn hảo hảo đối đãi với nàng như công chúa thật, hầu hạ thật tốt, khi nào nên cung kính thì cung kính, để xem thử bọn hắn muốn giở trò gì. Lời của Mộ Dung Thất Thất nói cũng là ý nghĩ của Phượng Thương. Thấy suy nghĩ của tiểu Vương Phi giống với mình, Phượng Thương lại càng cao hứng, khẽ cắn lên vành tai Mộ Dung Thất Thất. Được, tất cả nghe theo nàng. Khanh khanh, bây giờ có phải hay không nên nói một chút chuyện của chúng ta? Ta rốt cuộc nên gọi nàng là Khanh Khanh hay gọi là Liên Công Tử đây? Nghe được cái tên Liên Công Tử, Mộ Dung Thất Thất biết thân phận này của mình hoàn toàn bị bại lộ. Làm bộ tức giận, nàng quay đầu nhìn Phượng Thương. Rốt cuộc là người nào bán đứng ta? Có phải là Tấn Mạc sư huynh hay không? Phượng Thương tự hồ rất mẫn cảm đối với từ sư huynh này. Xưa nay đồng môn thường nảy sinh tình cảm mờ ám, sư huynh sư muội là cặp dễ tạo thành vấn đề nhất. Nghĩ vậy, Phượng Thương tính toán sau này phải bảo hộ tốt Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh thật khiến ta quá kinh ngạc đấy. Ta đây mới biết được tiểu vương phi của ta lợi hại như vậy. Thấy Phượng Thương khích lệ mình, Mộ Dung Thất Thất cười ngọt ngào. Vương gia, con người không phải vẫn luôn lưu lại một con bài chưa lật sao? Nếu không cái gì cũng để người ta biết, nhất thành nhị sở, cũng đồng nghĩa với việc không khả năng tự vệ. Ta cũng không tin vương gia ngài không có thân phận khác. Mộ Dung Thất Thất thông minh như vậy khiến cho Phượng Thương nhịn không được cắn ngón tay nàng. Khanh khanh, nữ nhân thông minh quá không tốt, quá thông minh sẽ khiến nam nhân không dám yêu rồi. Bớt quá nhìn nàng thông minh như vậy, ta liền thu nàng, miễn cho nàng gây họa cho người khác. ta cũng không phải là Phật, không rảnh mà đi phổ độ chúng sinh. Ta đây chỉ cần dụng độ một mình nàng là đủ rồi. Nói như vậy, vương gia cũng có bí mật khác sao? Mộ Dung Thất Thất không bị mấy lời ngon ngọt của Phượng Thương mê hoặc, ngược lại thấy được Phượng Thương cố tình chuyển sang chuyện khác. Nàng cười khanh khách, nâng cằm hắn lên thổi một hơi, rồi nói: yên tâm, ta sẽ không đi thăm dò bí mật nho nhỏ của vương gia. Giữa phu thê cũng cần giữ một chút tự do, như vậy hôn nhân mới có thể lâu dài. Cho nên vương gia cứ tiếp tục giữ gìn bí mật của chàng, ta có kiên nhẫn chờ tới ngày chàng thẳng thắn nói cho ta biết. Hơn nữa, từ từ khai quật từng lớp mặt nạ của vương gia tự hầu hợp với khẩu vị của ta hơn. Ta rất thích tự mình đi giải khai cái khăn che mặt thần bí của vương gia, như vậy mới có cảm giác thành tựu chứ. Câu trả lời của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương có chút cảm giác ngoài ý muốn. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ tra cho tới cùng, đặc biệt là nữ nhân, luôn không ngừng đào móc mọi chuyện nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ. Nhưng Mộ Dung Thất Thất lại đặc biệt khác người thường. Vốn còn có ý định thẳng thắn nói với nàng, bất quá Phượng Thương sau khi nghe những lời kia thì tâm tình tự hồ rất tốt. Nếu nàng đem mình xem thành bảo tàng, muốn từ từ khai quật, vậy cứ để tùy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Lúc này Mộ Dung Thất Thất nghĩ Phượng Thương là một khối bảo tàng, nghĩ muốn tìm tòi bới móc, nhưng nàng chẳng hay rằng trong mắt Phượng Thương nàng cũng là một kho bảo tàng lớn thần bí, tràn ngập sức hấp dẫn. Mỗi một lần bới sâu vào chút ít cũng sẽ tặng cho người ta một kinh hỉ. Hắn giống như nhà thám hiểm đang không ngừng khai quật những mặt mà nàng không muốn cho người khác biết, hơn nữa còn rất hưởng thụ quá trình tốt đẹp đó. 3 ngày tiếp theo, sau khi kết thúc vòng sơ tuyển, được dùng để nghỉ ngơi và hồi phục. Vì tuyển thủ Bắc Du Quốc toàn bộ đều thông qua vòng sơ tuyển, nên khiến cho dân chúng trong U Châu Thành phi thường cao hứng. Vừa lúc là lễ mừng năm mới, người dân sau một năm bận rộn đều ở trong nhà nghỉ ngơi, nơi nơi tổ chức tiệc tùng, trên đường cái tổ chức múa sư tử, múa rồng mừng Bắc Du Quốc thông qua vòng sơ tuyển. Ngược lại với không khí vui vẻ của dân chúng Bắc Du Quốc, Hạ Lan Liên Y trở về dịch trạm không bao lâu liền nhận được mật báo truyền từ Nam Phượng Quốc. Cái gì? Khi thấy nội dung mật báo, Hạ Lan Liên Y đờ ngay tại chỗ. Hoàng thượng băng hà sao? Hàng quý phi điên loạn sao? Thái tử lên ngôi, hoàng tử điện hạ bị nhốt, điều này làm sao có thể chứ? Lúc rời đi Nam Phượng Quốc, Hạ Lan Mẫn còn tự mình tiễn hắn đi. Mặc dù khi đó Hạ Lan Mẫn có chút không thoải mái, nhưng chỉ là bệnh nhẹ, thấy y cũng nói không có vấn đề gì. Về phần hoàng thượng nhiễm phong hàn, thân thể đúng là không tốt lắm, nhưng đã được Hạ Lan Mẫn căn dặn thấy y dùng thuốc nặng hơn, còn có thể chống đỡ được 2-3 năm, tại sao mới ngắn ngủi hơn 1 tháng lại xảy ra biến cố lớn như vậy chứ? Hạ Lan Liên Y hoàn toàn không tin nội dung của mật báo, hắn hoài nghi đây là do người làm giả, phong thư này nhất định là ngụy tạo. Thẳng tới khi Hạ Lan Liên Y cẩn thận kiểm tra con dấu được in chỗ miệng phong thư, đích xác là hoa lan của Hạ Lan gia, Hạ Lan Liên Y mới tin chuyện này là thật. Thật là bất khả tư nghị, Minh Nguyệt Thịnh không phải đang làm con tin ở Tây Kỳ Quốc hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở Nam Phượng? Rốt cuộc là ai giúp Minh Nguyệt Thịnh? Người nào có lá gan lớn như vậy chứ? Thời gian không cho phép, Hạ Lan Liên Y nghĩ nhiều như vậy, hắn phải điều động tài chính ở U Vân 16 châu truyền về Nam Phượng Quốc. Hiện tại con trai độc nhất của Hoàng Quý Phi, Minh Nguyệt Huy, đang nằm trong tay của Minh Nguyệt Thịnh. Hắn phải dùng tiền chiêu mộ binh mã, liên kết với bá quan văn võ trong triều, đối phó với Minh Nguyệt Thịnh. Minh Nguyệt Huy là hy vọng giúp gia tộc Hạ Lan hắn được phồn vinh vĩnh cửu. Chỉ có Minh Nguyệt Huy đinh làm hoàng đế, lợi ích của gia tộc bọn họ mới có thể được bảo đảm. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, hắn thật đúng là âm hồn bất tán, cũng đã làm con tin 10 năm rồi, giả tâm trong lòng cũng không bị hao mòn, tiêu kiệt, thế nhưng lại quay về thâu tóm cục bộ, đánh tàn hiểm cảnh, như vậy sao được chứ? Nghĩ tới đó, Hạ Lan Liên Y liền đem chuyện Hoàng thượng băng hà cùng Hoàng Quý Phi Hạ Lan Mẫn bị điên sau kết với chuyện Minh Nguyệt Thịnh. Hắn ta rốt cuộc đã trở về nước bằng cách nào? Tại sao đột nhiên lại trở về? Hơn nữa, lại đúng dịp như vậy. Ngay lúc Hoàng thượng băng hà, chẳng lẽ trong triều có người ủng hộ Minh Nguyệt Thịnh? Hết thảy mọi chuyện là do hắn làm hay sao chứ? Hiện tại Hạ Lan Liên Y vô cùng chắc chắn Minh Nguyệt Thịnh ác hẳn không thoát khỏi sự liên quan đến sự tình diễn ra. lập tức lệnh cho Long Đa chuẩn bị, hai người từ biệt Phượng Thương, vội vã rời khỏi thành. Mặc dù có tuyết rơi, đường cũng không dễ đi, nhưng Hải Lan Liên Y vô cùng rõ ràng, mọi chuyện thành bại quan hệ rất lớn tới lợi ích của bọn họ, cho nên mặc cho thời tiết không tốt, cũng cố gắng tranh thủ thời gian, chạy đi. Chẳng qua là mới vừa ra khỏi thành Ung Châu, bớt quá mới đi chừng 10 dặm đường, đã có người tiến tới bao vây bọn họ, cầm đầu chính là Đao Ba Nam cùng Ải Tử. Nếu là bình thời, Hạ Lan Liên Y nhất định sẽ không đưa chúng tiền mà đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, hắn đang thiếu thời gian, không thể trì hoãn mãi trên đường được. Các vị hào hán, chúng ta là thương nhân, muốn vội vàng về nhà ăn mừng năm mới. Các vị hào hán hay bỏ qua, số tiền này để cho các vị hào hán uống rượu. Hạ Lan Liên Y lấy ra một túi ngân lượng, mở ra cho bọn họ nhìn thấy hoàng kim bên trong, sau đó đưa cho Ải Tử. Hàng năm bên ngoài làm ăn, Hạ Lan Liên Y cũng đã nhìn quen thổ phỉ cường đạo. Hiện tại đã là cuối năm, lời thời điểm bọn thổ phỉ hung ác mọc ra nhiều nhất, cho nên Hạ Lan Liên Y liền cho rằng Đao Ba Nam là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ, cũng đem hành động của chúng thành cướp tiền. Thấy Hạ Lan Liên Y chết tới nơi rồi mà còn khờ dại như vậy, Ải Tử không nhịn được nở nụ cười. Hắn thầm đoán sức nặng của túi tiền lại ném lại cho Hạ Lan Liên Y. Không đủ sao? Hạ Lan Liên Y có chút căm tức, tiền trong này cũng đủ cho bọn chúng ăn trong vài năm, bọn chúng lại chây ít, đúng là lòng tham vô đáy. Chẳng qua là đang có chuyện gấp, hắn không thể trì hoãn thời gian quá nhiều, cho nên Hạ Lan Liên Y lại lấy thêm một túi ngân lượng nữa. Hạo hán, đây là tất cả tiền của ta, xin bỏ qua. Trong nhà mẫu thân ngã bệnh, vẫn còn chờ ta về chiếu cố. Xin các vị hạo hán hãy giơ cao đánh khẽ. Hạ Lan Liên Y nói dối so với đi đại tiện còn thông thuận hơn nhiều, khiến cho Đao Ba Nam khẽ hừ một tiếng. Hạ Lan công tử, mẫu thân của người không phải đã sớm đi về cõi tiền rồi hay sao? Lúc này làm sao lại có thêm một mẫu thân nữa? Chẳng lẽ Hạ Lan công tử là con hoang không nuôi trong nhà, cho nên mẹ ruột còn sống sao? Người nói cái gì? Hạ Lan Liên Y có ý muốn dùng tiền để giải quyết chuyện này, lúc này lại nghe đối phương nói rõ ràng như thế, khiến hắn không có ý định nhiều lời với bọn họ nữa. Phúc rút kiếm ra ngoài. Đao Ba Nam nhẹ giọng cười một tiếng, ngoắc tay, mười mấy người liền vây quanh Hạ Lan Liên Y. Giết! Không đợi Hạ Lan Liên Y hiểu rõ, đầu đã rơi xuống đất, máu nóng lan trên mặt tuyết, nháy mắt kết thành băng. Cho đến chết, Hạ Lan Liên Y vẫn mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai muốn giết mình, rốt cuộc vì sao lại như vậy chứ? Xử lý hai người Hạ Lan Liên Y và Long Đa xong rồi, Ải Tử xét trên người Hạ Lan Liên Y, lấy một khối lệnh bài to bằng bàn tay, làm bằng đá thạch liệu. Thiết huyết! Người xem, đây là giấy thông hành đặc biệt sao? Ừ. Thiết huyết nhìn kỹ khối đá thạch lựu, gật đầu rồi nói. Đi, đưa cho tiểu thư đi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tố Nguyệt đang hầu mộ Dung Thất Thất đi nghỉ. Tô Mi đi vào, trong tay cầm một hộp nhỏ. Đã lấy được thứ kia sao? Mộ Dung Thất Thất xoa tóc đen trước ngực, tay nhỏ cũng tiếp nhận cái hộp Tô Mi đưa tới, mở ra một khối đá thạch lựu màu tím nằm trong đó. Tiểu thư, người nhìn xem, màu sắc thật xinh đẹp. Tô Mi hài lòng vui sướng đứng một bên. Thiết huyết vừa mới tới, còn đang ở bên ngoài, chờ tiểu thư phân phó. Mộ Dung Thất Thất trước kia chẳng qua nghe người ta nói có giấy thông hành đặc biệt, hôm nay nhìn thấy không nhìn được, cầm lên thưởng thức trong chốc lát. Tô Mi, đem vật này đưa cho Thiết Huyết, để cho hắn đem người đi chiếm tất cả các cửa hàng của Hạ Lan Liên Y. Về phần tiền của mà Hạ Lan Liên Y cất ở ngân hàng tư nhân, lập tức tính rõ ra rồi mang hết ra ngoài, để cho Vô Tình bảo quản. Sau này Nam Tứ Châu chính là địa bàn của chúng ta rồi. Nam Phượng Quốc một đêm đổi thiên tử, mà việc làm ăn Nam Tứ Châu của Hạ Lan gia trong một đêm rơi vào tay người khác, tin tức này không bao lâu truyền đến tai của Phượng Thương. Vương gia, người xem rốt cuộc người nào lại có bản lĩnh như vậy. Thuộc hạ đã cho người tra xét tình hình của Nam Tứ Châu, tự hồ là người của ma vực. Minh Nguyệt Thịnh trở mình, nói không chừng là do ma vực ủng hộ. Mà chuyện của hoàng đế và hoàng quý phi Nam Vương quốc cũng thật sự rất kỳ quái. đầu lĩnh ma vật độc tiên nhi chính là cao thủ dùng độc. Nạp Lan Tính cung kính đứng bên cạnh của Phượng Thương nói: ma vật sao? Phượng Thương nhẹ giọng cười một tiếng: không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lại liên thủ cùng ma vật, xem ra độc tiên nhi, đứa con gái nuôi mà lão độc vật thu dưỡng, đúng là một nhân vật lợi hại. Nghe Phượng Thương nói như vậy, Nạp Lan Tính cười cười: vương gia, năm đó mà tồn ma vật từng muốn gả độc tiên nhi cho ngài, muốn ma vật cùng Phật Sinh Môn chúng ta kết thông gia. Nếu lúc trước ngài không cự tuyệt, nói không chừng hiện tại cả hai đã là người một nhà. Phượng Thương khẽ nghiêng người về sau, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sáng lạnh. Dù có là độc tiên nhi, cũng có chỗ nào có thể sánh ngang với tiểu vương phi của ta được chứ? Mặc dù ma tôn đối với ta có ân cứu mạng, nhưng ta tuyệt không dùng hạnh phúc của mình để báo đáp ân tình này. Lại nói, năm đó độc tiên nhi bất quá chỉ là một tiểu nhà đầu, ta đây không có sở thích luyến đồng. Phượng Thương nói từ luyến đồng kia khiến Nạp Lam Tính có chút khó hiểu, sau đó mới ngộ ra đây là những từ mới mà vương gia học từ Mộ Dung Thất Thất. Gần đây lượng từ ngữ mà vương gia sử dụng phong phú lên rất nhiều, cũng thật rất kỳ quái. Xem ra vương gia bị ảnh hưởng rất sâu sắc bởi tiểu vương phi rồi. Cho nên ngài mới hứa với ma tôn, trong 10 năm Phật Sinh Môn sẽ không động tới ma vật, bảo vệ cho ma vật, coi như là báo đáp ma tôn. Chẳng qua là 5 năm nay ma vật trong tay độc tiên nhi phát dương quang đại, đã không còn là ma vật của 5 năm trước. Vương gia, phỏng chừng trong lãnh thổ tứ quốc lực lượng có thể chống lại chúng ta chỉ có ma vật thôi. Nhắc tới độc tiên nhi, trong lời nói của Nạp Lan Tính lộ ra một tia bội phục. Mặc dù chưa biết mặt độc tiên nhi, nhưng một nữ tử chỉ bằng sức mình trong 5 năm đem thực lực của ma vật tăng cường không chỉ gấp đôi, phạm vi thế lực không biết còn mở rộng bao nhiêu lần. Nữ tử như vậy có thể là một người bình thường sao chứ? Bất quá độc tiên nhi này cũng thật quá xuất quỷ nhập thần. Tình đồn về nàng rất nhiều, nhưng người có thể thấy nàng vẫn sống thì lại không có mấy ai. Vương gia, mấy ngày trước đây phương tịnh của ma vật tới Phật Sinh Môn tìm ngài, ngỏ ý muốn mồi Truy Phong Nhai, đã bị người chúng ta cự tuyệt rồi. Truy Phong Nhai sao? Bọn họ mồi Truy Phong Nhai để làm gì? Phượng Thương ngồi dậy, cảm thấy có hứng thú với chuyện ma vật muốn mồi Truy Phong Nhai. Lúc trước Vương Phi cũng đề cập tới Truy Phong Nhai, nói bên kia cảnh sát không tệ, nàng muốn xây dựng một cung điện nơi đó. Ma vượt bốn mùa Truy Phong Nhai chắc chỉ vì nhìn trúng địa thế hiểm yếu nơi đó, đón chừng là có ý của độc tiên nhi. Nếu Vương Phi vừa ý Truy Phong Nhai, ta đây trở về tự nói với bọn hắn, tránh để lâu lại xảy ra mâu thuẫn, người thấy thế nào? Ừ, người đi đi, nói với bọn họ tiếng xin lỗi, chỗ này ta đã hứa tặng Vương Phi, đã đưa cho nàng rồi. Nàng xưa nay không thích châu báu, cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, làm sao ta có thể không đáp ứng? Lại nói, từ trước tới nay, ta cũng chưa tặng nàng thứ gì. Nếu nàng nhìn trúng, tự nhiên ta cũng muốn làm nàng vui vẻ một chút. Thấy Phượng Thương mở miệng ngậm miệng, đều là Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tính cười, lắc đầu nói. Lúc trước Tấn Mạc nói vương gia xem Vương Phi như tim gan của mình, thuộc hạ không tin. Thuộc hạ đi theo vương gia cũng đã 10 năm, chưa từng thấy vương gia để nữ tử nào vào trong tim cả. Hiện tại thấy được sự sủng ái của vương gia dành cho Vương Phi, thuộc hạ rốt cuộc đã hiểu, xem ra vương gia đã tìm được duyên phận tiền định của mình rồi. Cái gì mà xem như, vốn là chắc chắn. Phượng Thương uống thuốc, cầm mứt táo đút vào trong miệng. Nạp Lan, hiện tại ngươi cũng học Tấn Mạc mà chê cười ta sao? Đợi tới lúc các ngươi gặp được người trong mộng của mình, nói không chừng sẽ còn mất hồn mất vía hơn ta nữa. Vậy thuộc hạ đây trông mong lời tốt lành của ngài sớm thành hiện thực, để thuộc hạ mau chóng gặp được người dành cho mình. Đến khi Nạp Lan Tính chuẩn bị đi, Phượng Thương đột nhiên gọi hắn lại. Vương gia, còn có gì phân phó khác sao? Nhìn vẻ mặt của Phượng Thương như có điều muốn nói, Nạp Lan Tính vội vàng mở miệng hỏi. Chuyện về Nam Tứ Châu, người âm thầm đi thăm dò, nếu thật là ma vật cũng đừng hành động. Về phần chuyện của độc tiên nhi, ngàn vạn lần không được cho Vương Phi biết. Ta đây nói, chuyện ma tôn từng muốn đem độc tiên nhi gả cho ta, ngàn vạn lần cũng đừng nói ra. Phượng Thương ngốc nghếch che giấu, khiến Nạp Lan Tính hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ đúng như lời Tấn Mạc nói, vương gia nhà mình chính là một chủ nhân sợ vợ? Ai nghĩ vương gia oai phong một cõi, thành danh một đời, thế nhưng vì một ít chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ mà đích thân hạ mình năn nỉ. Nạp Lan Tính thầm cảm thấy tình yêu cùng hôn nhân là chuyện kinh khủng nhất trên đời, hắn tốt nhất không nên trêu vào, tránh cho cuối cùng lại giống với Phượng Thương. Vương gia yên tâm, quá khứ của vương gia vương phi ác sẽ biết đến, ngài vẫn là người hoàn mỹ nhất trong lòng của vương phi. Vậy thì tốt. Nói liên tục hai lần tốt, Phượng Thương mới nới lỏng tinh thần. Tính chiếm hữu mãnh liệt của tiểu nữ nhân bá đạo đó, hắn vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng hưởng thụ. Hắn mới không thèm những người khác, những việc khác quấy rầy bọn họ bồi dưỡng tình cảm.